Chương 526, dấu rốt. Lực lượng biến chất. Hắc Trạch liền phái ra các thủ hạ mình, như là cái kia đá thử vàng, cũng có thể nói là tiền phong pháo hôi, thay hắn đi sở một cái Ngọc Trần nội tình. Nếu như Ngọc Trần rất mạnh, mạnh đến hắn không cách nào chống lại, như thế Hắc Trạch không nói hai lời bỏ chạy, chạy đến phía sau hắn đại thế lực bên trong đi. Nhưng nếu là phát hiện Ngọc Trần, không gì hơn cái này lời nói, như thế cái này linh mãng vực liền là Ngọc Trần nơi táng thân. Ngọc Trần đang suy nghĩ, như thế nào xuất thủ, giải quyết những cái này thoạt nhìn khí thế hùng hổ, thực ra bất quá là trông thì ngon mà không dùng được phá hôi. Nếu là dùng quá đại lực lượng, để bí mật quan sát Hắc Đằng sợ hãi đến không dám hiện thân, nói như vậy không thể cái kia Hắc Đằng liền sẽ thi triển bí thuật, xa xa bỏ chạy tại giữa núi rừng, thậm chí càng xa. Có thể sống thật lâu người, không có một cái nào đơn giản. Gián thì càng là tính cách giảo hoạt, nếu như Hắc Đằng thu kinh hãi, như thế Ngọc Trần cũng rất khó lại xuống tay với hắn. Nguyên cớ Ngọc Trần quyết định tương kế tự kế, ngươi có phải hay không ưa thích trong bóng tối sao? Cái kia cũng chỉ phải dẫn dụ Hắc Trạch chủ động hiện thân, cái này có thể nói khó, cũng có thể nói không khó. Khó liền khó tại phân tấp thế nào nắm chắc, thế nào để cái kia Hắc Trạch tin tưởng Ngọc Trần thực lực, không có cường đại như vậy, mà chỉ là hơi có một chút như vậy mạnh mà thôi. Hai cái này mạnh chữ, liền ẩn chứa rất nhiều ý vị. Những cái kia tới trước công kích Ngọc Trần đại xà yêu, tất nhiên không phải là đồ đần. Chỉ là Hắc Trạch phái đi tìm cái chết phá hôi, dùng đến sò xét Ngọc Trần. Chính là những cái này thăm dò, yêu cầu Ngọc Trần làm hảo công phu, nếu như Ngọc Trần lộ ra ẩn tàng thực lực cường đại, đánh rắn động cỏ để Hắc Trạch sợ hãi, như thế Hắc Trạch ẩn nấp tại cái này linh mãng vực bên trong, Ngọc Trần cũng không tìm được hắn. Quá mạnh không được. Nhưng nếu là biểu hiện quá yếu, cũng không được. Hắc Trạch có cẩn thận như vậy suy nghĩ, hiển nhiên là rất có trí tuệ, nếu là Ngọc Trần tận lực yếu thế, như thế hăng quá hóa dở. Chắc chắn sẽ bị Hắc Trạch nhìn thấu ý nghĩ của mình, để hắn có chỗ cố kỵ, cái kia Ngọc Trần liền có thể phủi mông một cái đi. Bởi vì linh mãng vực yêu vương Hắc Trạch, hiển nhiên có phải hay không cái gì quang minh lỗi lạc hạng người, mà là một cái âm hiểm xảo trá ra hỏa, đối mặt không có nắm chắc địch nhân, hắn là sẽ không ra tay. Ngọc Trần chỉ là đối Hắc Trạch có một chút xíu giải, lại trong nháy mắt liền suy đoán ra rất nhiều. Hồng Tuấn, vị nướng bày lên đến. Ngọc Trần tương thông về sau, lập tức trầm giọng quát. Sử lai khắc mọi người chính giữa kích động, muốn cầm những khí thế này náo nhiệt đại xà luyện tay một chút. Tuy là bọn hắn khả năng có phải hay không những cái này đại xà yêu đối thủ, nhưng chỉ thất bại tuyệt sẽ không chết, không có nguy hiểm tính mạng, bởi vì Ngọc Trần liền ở bên cạnh họ. Bất quá nghe được Ngọc Trần lời nói, sử lai khắc tất cả mọi người có chút kém cỏi, có chút lờ mờ bất đắc dĩ, cũng có được toàn thân khí lực không chỗ đặt phiền muộn, bọn hắn thế nhưng là một mực tại cố gắng, tiến bộ nhanh chóng. Đáng đợi tại Ngọc Trần bên cạnh. Bọn hắn vẫn là cảm giác thực lực bọn hắn, theo không kịp Ngọc Trần, cũng theo không kịp những cái kia không ngừng gặp được địch nhân, khiến bọn hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại cảm giác bất lực, nguyên cớ bên trên một lần cùng đàn sói chiến đấu thời điểm, bọn hắn mới có thể thập phần hưng phấn. Lần kia chiến đấu, sử lai khắc mọi người thực lực thế nhưng là vượt xa bình thường phát huy, tối thiểu phát huy 120% thực lực, chính là bởi vì loại này hậu tích bạc phát. Kỳ thực Ngọc Trần có phải hay không không biết, chỉ là Ngọc Trần minh bạch sử lai khắc mọi người tâm tính. Trong đó bất kỳ người nào, đều là thiên tài chân chính, là trải qua được rèn luyện, không lại bởi vì một chút thất bại mà chân chính chán trường. Đợi đến bọn hắn ẩn tàng phong mang chân chính hiển lộ thời điểm, bọn hắn lại là Ngọc Trần tốt nhất trợ thủ. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công dưỡng thành lựa chọn, thu được hệ thống ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Ngọc Trần trong đầu, đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, âm thanh tại Ngọc Trần trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua, không có đối Ngọc Trần có ảnh hưởng chút nào. Tuy là hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, đối với hiện tại Ngọc Trần là to lớn tăng lên, bất quá cũng chỉ là số lượng tăng lên mà thôi, để Ngọc Trần hồn lực đạt tới cấp 95. Tất nhiên đối Ngọc Trần thực lực vẫn là có tăng lên, chỉ là không có như thế to lớn mà thôi. Phong hào đấu la lực lượng, đã không thể đơn giản hồn lực đẳng cấp phán đoán, còn phải xem phong hào đấu la võ hồn thuộc tính cùng phẩm chất, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là người kinh nghiệm chiến đấu. Giống như có phong hào đấu la võ hồn là mẫn công hệ võ hồn, ám sát thủ pháp kinh nghiệm giả dặn. Cho dù hắn chỉ có cấp 91 hồn lực, đối những cái kia hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn phong hào đấu la uy hiếp, vẫn như cũ 10 điểm to lớn. Phong hào đấu la hồn lực, chỉ có tại cấp 95 về sau, mới là một cái chân chính đường danh giới, cấp 95 trở lên hồn lực phong hào đấu la, đối cấp 95 hồn lực một thoáng phong hào đấu la, có chút ưu thế tuyệt đối. Khi đó bọn hắn hồn lực, mới có thể xuất hiện biến chất, Ngọc Trần hiện tại liền đi tới cái này đường danh giới lên. Bất quá Ngọc Trần tin tưởng, rất nhanh. Là hắn có thể đủ vượt qua đạo kia đường ranh giới. Ngọc Trần không có chút nào sốt ruột, ngược lại hắn hiện tại không cần hồn lực đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy. Hắn muốn là hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn, thậm chí là thời hạn càng thêm lâu dài hồn hoàn. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là có 5 cái võ hồn tồn tại, chỉ có một cái Thanh Long võ hồn phụ đầy 9 cái hồn hoàn, Chu Tước võ hồn chỉ có 6 cái hồn hoàn, Huyền Vũ võ hồn cũng là 6 cái võ hồn, Bạch Hổ võ hồn có 7 mai võ hồn. Mới nhất thu được Kỳ Lân võ hồn, chỉ có 3 cái hồn hoàn mà thôi. Ngọc Trần muốn đi vào cái kia thần chi cảnh, đột phá cái kia trăm cấp hồn lực bình cảnh, ít nhất phải làm đến một điểm, đó chính là muốn đem 5 cái thần thú võ hồn hồn hoàn đều phụ bên trên hồn hoàn. Nhưng lại không thể là tùy tiện hấp thu hồn hoàn, nhất định phải là phẩm chất thời hạn cực cao hồn hoàn, hắn mới có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới kia. Ngọc Trần, 12 tuổi 5 võ hồn, 28 mai hồn hoàn, cấp 95 phong hào đấu la. Đấu la đại lục hiện tại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Ngọc Trần khí tức nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, ngũ đại thần thú võ hồn, nháy mắt phóng thích, tràn đầy hồn lực, giống như là thủy triều theo thể nội sôi trào mãnh liệt mà ra. Đánh về phía cái kia mấy chục con đã tới gần đến ngàn mét phạm vi bên trong đại xà yêu thú. Ngọc Trần cũng không vận dụng hồn kỹ, hồn lực đạt tới cấp 95, thể nội hồn lực đã không thể dùng lượng đi hình dung, mà là đã phát sinh biến chất. Ngọc Trần chung quanh thân thể, thậm chí mơ hồ có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, đó là hồn lực nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Những cái kia đại xà yêu thú thực lực kỳ thực không tệ, chỉ là đáng tiếc, đụng phải là Ngọc Trần, chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Ngọc Trần lấy cấp 95 hùng hậu hồn lực trực tiếp nghiền ép hướng cái kia mấy chục con chạy như bay tới đại xà yêu thú, như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, có phải hay không bọn chúng có thể thừa nhận được. Oeng. Cái kia mấy chục con đại xà yêu thú, đối mặt Ngọc Trần phóng thích hồn lực các bách, dĩ nhiên là trực tiếp bị nghiền ép đến bạo thể mà chết, trên không trung nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi bay tán loạn. Bọn hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã biến thành mảnh đất này chất dinh dưỡng. Cũng có mấy cái thực lực cường đại một điểm đại xà yêu thú, biết rõ không địch lại, nhất định chết dưới tình huống, lựa chọn tự bạo, hy vọng có thể đối Ngọc Trần tạo thành một điểm sát thương. Chương 527, tạm thời lui bước. Trong bóng tối thai hoàng ẩm, những cái kia đại xà yêu thú, có lẽ cũng muốn chạy trốn, nhưng mà bọn hắn lại không làm được, bởi vì Ngọc Trần lực lượng áp chế quá mạnh. Hơn nữa Hắc Trạch cũng dẫn nổ trong cơ thể của bọn họ cấm chế, để bọn hắn tự bạo, bất quá là pháo hôi mà thôi, Hắc Trạch không có bất luận cái gì đau lòng. Những cái kia đại xà tự bạo lực lượng tựa hồ chấn động Ngọc Trần, đúng là để Ngọc Trần khí tức xuất hiện trong tích tắc hỗn loạn. Bất quá rất nhanh Ngọc Trần liền che lại chi tiết này, tránh đi cái kia thấu trời gió tanh mưa máu thử thách, tỉnh làm bẩn. Sử lai khắc tất cả mọi người không có phát hiện Ngọc Trần khác thường, chỉ có Lang Vương U Minh, trong mắt một tia sáng hiện lên, hắn dường như có chút minh bạch cái gì. Vừa mới những cái kia đại xà yêu thú tự bạo, hiển nhiên không giống bình thường, trong bóng tối tựa hồ có một tia khí thế dẫn dắt. Đối loại thủ đoạn này, Lang Vương U Minh hiểu rất rõ. Liền là Hắc Trạch thủ bút, hắn cũng là thử qua, chịu không ít khổ đầu. Bất quá coi như là dạng này tự bạo ba động, cũng không đáp cần đối với hắn nhà công tử tạo thành ảnh hưởng gì mới đúng, công tử thực lực, không thể phỏng đoán. Trần ca A, ngươi đây là phung phí của trời A, những cái này, đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, chúng ta đều có thể trưng tiên tạc nấu nướng đủ loại hoa thức đổi lấy ăn. Mã Hồng Tuấn nhìn xem những cái kia đã hóa thành huyết thủy thịt mạt đại xà yêu thú, một mặt đau lòng quát. An. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, nếu là Trần ca không dùng sức xuất thủ, thụ thương làm sao bây giờ? Áo Tư Tạp bất mãn nói ra. Ngươi, Trần ca làm sao lại thụ thương, hừ. Mã Hồng Tuấn không chút nào yếu thế. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người liếc nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Tốt, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta đi thôi, tỉnh lại trêu chọc phiền phải gì. Ngọc Trần thu hồi võ hồn cùng hồn lực, ngựa khí từ tốn nói, Mã Hồng Tuấn lập tức liền không nói, Trần ca lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá Ngọc Trần tại thu hồi võ hồn cùng hồn lực thời điểm, trong nội tâm 10 điểm cảnh giác, sau một lúc lâu phía sau, có chút lờ mờ thất lạc. Cái kia Hắc Trạch rõ ràng không có động thủ. Hắn là gan cũng quá nhỏ à, chính mình rõ ràng đã lộ ra sơ hở, hắn rõ ràng còn tiếp tục trốn tránh, để Ngọc Trần cũng là lòng sinh một tia bội phục. Không hổ là có thể thống lĩnh một cái linh mãng vực đại yêu vương, vẫn là rất lợi hại. Đã như vậy, vậy bản công tử liền không chơi với ngươi, ta rời đi ngươi linh mãng vực. Nhìn đến lúc đó là ai xuất ruột. Ngọc Trần trong tay có Hắc Trạch yêu cầu Thánh Bảo Long Khởi Hoa, là Hắc Trạch tiến hóa thuế biến bảo vật một cái, hắn cũng không tin hắn nhịn được. Đến lúc đó, chính mình nhiều bán mấy cái sơ hở, không sợ hắn không mắc câu. Ngọc Trần đám người sau đó rời đi nơi đây, chỉ để lại không trung lờ mờ mùi máu tươi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Hắc Trạch mới mang người sắc mặt âm trầm đến chỗ này, tức giận mắng, khinh người quá đáng, lúc nào giết người đoạt bảo thành ngoại nhân làm việc nhân tình. Tại nửa khắc đồng hồ phía trước, Hắc Trạch thông qua đối linh mãng vực khống chế, che giấu bản thân khí tức, liền trốn ở bên ngoài mấy ngàn mét lòng đất, cảm thụ được Ngọc Trần chiến đấu ba động, đối phát sinh chuyện nhất thanh nhị sở. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát Ngọc Trần, thậm chí tại cuối cùng Ngọc Trần thu về lực lượng thời điểm, hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ. Bất quá cuối cùng lại tại Lang Vương U Minh trên mặt, tựa hồ nhìn thấy một vệt lờ mờ tâm đắc, khiến hắn chấn động trong lòng, ngừng công kích bộ pháp. Bằng không lời nói, nói không chừng hắn đã là một cỗ thi thể. Hắn một mực tại quan sát Ngọc Trần cái này kẻ ngoại lai, lại còn chưa đủ giải, nguyên cơ không dám ra tay. Bất quá hắn cùng Lang Vương U Minh trước đây cũng là đối thủ một mất một còn, đối Lang Vương U Minh hắn vẫn là hiểu rất rõ, cũng là một cái khó chơi nhân vật. Dạng này một cái đã từng chúa tể kiêu hùng, nguyện ý thần phục cái kia gọi Ngọc Trần thanh niên nhân, bản thân cái này liền không đơn giản. Rất có thể, cái kia Ngọc Trần, liền là Lang Vương U Minh bọn hắn tuyển định lần này nhân tuyển, có thể tiến vào cuối cùng cái kia mật tàng bảo địa khu vực trung tâm. Nguyên cơ hắc trạch nhịn, nếu thật là lời như vậy, nói như vậy không chừng đầu kia thực lực cường đại đến đáng sợ cự viên, cũng đến hắn trên địa bàn, trong bóng tối bảo hộ cái kia gọi Ngọc Trần thanh niên nhân. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Bởi vì lấy cái kia tên là Ngọc Trần thiếu niên thực lực cường đại cùng thiên phú, chính xác là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, hắn chính xác có tư cách tiến vào mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, đi tranh đoạt cái kia thật chính giữa cơ duyên. Truyền tin cho Ma Hổ Yêu Vương, đem Ngọc Trần tin tức tất cả đều nói cho hắn biết, còn có mật thiết chú ý Linh Sơn vực cự viên động tĩnh. Hắc Trạch đối bên cạnh ánh mắt hoảng sợ tùy tùng nói ra. Là. Đại nhân. Tiểu Liên đi. Cái kia tùy tùng trong lòng run sợ nói ra. Nhanh như chớp không thấy. Hắc Trạch bất đắc dĩ xoa thái dương nộ khí trước sau áp chế không xuống. Hắn không phải là không thể đối Ngọc Trần động thủ, mà là không đang đến, cũng không dám. Đối đã bị một vị yêu vương tán thành trời mới động thủ, là làm trái tổ huấn cùng quy tắc. 12 đại yêu vương, mỗi người đều có 3 cái danh lạch, có thể đưa 3 cái có cơ duyên thiên tài, tiến vào mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, tiến hành tranh đoạt chiến. Chứ bọn họ chính mình cùng cái khác từ bên ngoài đến người. Bọn hắn những cái này yêu vương là không thể đối bị đừng yêu vương tán thành người động thủ, bằng không liền sẽ dẫn tới công phẫn, bị tất cả yêu vương diệt sát. Tại trước đây thật lâu, cũng không biết mấy vạn năm, mật tàng bảo địa mở ra một lần, liền có dạng này sự tình phát sinh, vị kia động thủ hành hung đại yêu vương, bị trời giáng lôi phạt, trực tiếp hoanh kích nhục thể chôn vùi. Linh hồn lại không có bị diệt, một mực ở trong sấm sét tắm rửa, thừa nhận lôi đình hoanh kích linh hồn thống khổ tra tấn. Cái khác đại yêu vương thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng run sợ. Hắc Trạch thân là một vực yêu vương, thực lực tự nhiên không tầm thường, cũng không có Ngọc Trần muốn đơn giản như vậy. Nếu là chỉ bằng vào thực lực, Ngọc Trần đủ loại thủ đoạn, hùng hậu nội tình tự nhiên là có thể chiếm cứ lợi thế. Bất quá nếu là Hắc Trạch liều lĩnh, vận dụng linh mãng vực lực lượng, như thế Ngọc Trần, chỉ sợ là không chịu nổi. Cái này tương đương với linh vực lực lượng, xem như một vực chi chủ, tự nhiên có ưu thế cùng thủ đoạn. Bằng không làm sao có thể xưng là đại yêu vương, bất quá vận dụng loại lực lượng này cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, đó chính là sinh mệnh trôi qua. Nguyên cơ Hắc Trạch không nguyện tiếp tục đối Ngọc Trần động thủ, bởi vì hắn cảm thấy được không bù mất, thâm hụt tiền mua bán hắn chưa bao giờ làm. Không bằng bán cái tiện nghi cho đầu kia đầu góc ngu si, tứ chi phát triển ma hổ, nếu như có thể bước lên tên ngu xuẩn kia lửa giận, vậy coi như có trò hay để nhìn. Tên kia thế nhưng là cái bạo nóng nảy, khó chơi ra hỏa. Đến lúc đó liền nhìn Ngọc Trần như thế nào bị thu thập à, bất quá chính mình. Có vẻ như còn không có gặp được hợp từ bên ngoài đến người đây, chẳng lẽ mình muốn vứt bỏ danh sách để cử sao? Không được. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ mật tàng bảo địa sự tình. Hắc Trạch có chút đau đầu, nhưng lại không thể làm gì, muốn tìm một cái có đại khí vận ra thân thiên tài chân chính, quá khó đây. Thật vất vả xuất hiện một cái Ngọc Trần, song phương còn kết thủ, vô ích chết nhiều như vậy thủ hạ. Nếu là sớm biết cái này Ngọc Trần lợi hại như vậy, mình cần gì trêu chọc? Việc cấp bách. Còn tiếp tục tìm kiếm người nhà chọn A, Hắc Trạch lắc đầu, thân hình đống nhiên hóa thành một hồi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Chương 528, Kiếm Chi Châu, Thanh Minh Tông. Mật tàng bảo địa bên ngoài, mỗi cái dị đại lục thực lực nơi đóng quân. Có một chỗ xa hoa hành cung, đây là đại năng giả tùy thân mang theo bảo vật, có thể tạm thời làm nơi ở đây. Cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật, có được có thể điều động hành cung lực lượng, có cực kỳ cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Có thể chỗ kia như vậy bất phàm bảo vật cung điện coi như tạm thời cư trú nơi trốn người, thực lực 10 điểm khủng bố. Nguyên cớ chỗ này cung điện tuy là chiếm cứ mật tàng bảo địa ở giữa nhất vây một bộ phận lớn khu vực, lại nhưng không ai nói thêm cái gì, càng không có người lên trước khiêu khích. Có thể đối tại mật tàng bảo địa cửa vào vòng trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi thế lực, nhưng không có một phe là nhỏ yếu, nguyên cớ không cần thiết bởi vì những cái này không quan trọng sự tình, xuất hiện va chạm. Bất quá có chút kẻ đến sau, ỷ vào chính mình có chút thực lực. Nhìn ở đây hành cung bất phàm, lại chiếm cứ như thế đại địa bàn, lên một chút ý đồ xấu. Bọn hắn bản thân cũng là có thực lực, thậm chí là có tư cách tại mật tàng bảo địa cửa vào vòng trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, bất quá bởi vì đến tương đối trễ, phát hiện không có chỗ ngồi trống. Đánh giá một phen phía sau, bọn hắn liền đi tới chỗ kia to lớn làm cửa cung, muốn cùng hành cung bên trong người chào hỏi, chú đóng ở bọn hắn phụ cận. Không ý nghĩ gì còn chưa mở lời, trên bầu trời liền là chém xuống một đạo to lớn kiếm khí, đem những người kia cho trực tiếp chém giết, chôn vùi tại chỗ, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, chỉ có trên mặt đất dài đến mấy chục trượng, sâu đạt mấy chục mét khe rãnh. Là đạo kia sắc bén kiếm khí chém xuống, lưu lại dấu tích, khe rãnh bên trong, mơ hồ lưu lại khủng bố kiếm khí. Trung quanh tất cả mọi người, đều là mắt thấy một màn này, không hề lộ diện cường giả, cũng là cảm nhận được một kiếm này uy năng, đã bị kinh động một thoáng. Đây là Thanh Minh Tông thanh kiếm kia. Không biết là vị nào lão tổ xuất sơn. Nhìn tới Thanh Minh Tông ra không ít đệ tử thiên tài a. Bất quá thì tính sao, rõ ràng dùng những cái này thằng hề đến kém cỏi, chỉ sợ là chính mình đệ tử chết tại mật tàng bảo địa bên trong a, cùng ta Hạo Nhiên Tông có quan hệ gì? Trong bóng tối có người đấy lẩm bẩm nói, đồng dạng cũng là toàn thân sắc bén kiếm khí, ẩn mà không phát, chợt như cùng một cái như là đồng dạng, nhắm mắt tu luyện thể nội kiếm khí. Bọn hắn là đến từ cùng một cái đại lục. Kiếm Chi Châu. Cái kia đại lục, lấy kiếm tu vi mạnh nhất. Trong đó Thanh Minh Tông càng là Kiếm Chi Châu tam đại tông môn một cái. Mấy cái kia không biết cao thấp người, chết cũng chỉ có thể trách bọn hắn không có mắt. Bất quá cũng là bọn hắn vận khí không tốt, bằng không hòa hòa khí khí tới cửa bái phỏng, nói không chừng Thanh Minh Tông vị lao tổ kia không lại so đo, bình thường đến nói dạng này siêu cấp cường giả, là khinh thường xuất thủ đối phó kẻ yếu. Chỉ có thể nói mấy người kia vận khí thật sự là quá kém. Hành cung chỗ sâu. Một cái thân mặc đạo bào lão giả, nhẹ nhàng động động thủ chỉ, vừa mới đạo kia trên mặt đất chém ra to lớn khe rãnh ngang dọc kiếm khí, người ở bên ngoài nhìn tới thập phần cường đại, không thể ngăn cản. Nếu là để người ta biết, chỉ là vị này đạo bào lão giả nhẹ nhàng động động thủ chỉ mà thôi, liền chém ra khủng bố như thế một kiếm, chỉ sợ lá gan đều muốn hù dọa không còn. Đạo kia bào mắt lão giả không hề lay động trên mặt, đúng là lộ ra một tia lờ mờ mỏi mệt, tại phía sau hắn, có mấy ngọn hỏa quang sáng rực ngọn đèn, tản ra quang mang. Chỉ là tại trước đây không lâu nháy mắt, có một ngọn đèn dầu, lặng yên không tiếng động dập tắt, để lão giả chậm chậm mở mắt. Vừa đúng lúc này hành cung bên ngoài người tới, ồn ào, nhìn xem biểu nhẹ nhàng động động thủ chỉ, nếu như người tới kháng trụ, lão giả sẽ không tiếp tục động thủ, bất quá chết, đó chính là chết mà thôi. Lão giả tâm tình 10 điểm không tốt, những cái này ngọn đèn, là bọn hắn Thanh Minh Tông đệ tử bản mệnh đèn. Phía sau hắn những cái này bản mệnh ngọn đèn, liền là hắn lần này mang đến đấu La Đại Lục lịch luyện tông môn đệ tử. Tuy là đều là đích truyền đệ tử thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là cường giả. Bình thường đến nói bản mệnh ngọn đèn là sẽ không dễ dàng tắt, nơi này có đạo bảo lão giả thủ hộ, càng là sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia cũng chỉ có một không tốt nhất khả năng, cái này ngọn bản mệnh ngọn đèn vị kia đệ tử, chết. Hắn bản mệnh ngọn đèn mới có thể tắt. Chết một người đệ tử, vốn là ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là cái này chén đèn dầu chủ nhân lại không giống nhau, hắn cũng không phải đệ tử thiên tài. Mà là vị này đạo bảo lão giả hậu nhân. Mặc dù là đã không biết bao nhiêu đời thứ năm loại, tuy nhiên lại sâu cho hắn ưa thích, nghĩ đến cái kia thích gọi ra ra hắn thanh niên nhân đã chết, đạo bảo lão giả trong nội tâm liền một hồi nộ khí. Vốn là hắn chỉ là mang cái này sau lưng đến đấu La Đại Lục thấy chút việc đời, lấy hắn lực lượng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng là tại nhìn thấy cái khác dị đại lục cường giả phía sau, đạo bảo lão giả cũng là có chút kinh hãi. Cuối cùng là thanh niên kia ưa thích tông môn không một vị nữ tu, muốn cùng với nàng đi vào trung mật tàng bảo địa. Đạo bào lao giả cưng chiều hắn, đối vị kia thiên tài nữ đệ tử, hắn cũng là ưa thích, vui thấy thành, sẽ đồng ý, vì để tránh cho bất ngờ, hắn còn ban cho vị kia hậu bối thanh niên một kiện mang theo hắn khí tức bảo vật, đủ để bảo mệnh. Nhưng là bây giờ vị kia hậu bối thanh niên vẫn như cũ là chết, đạo bào lao giả tiếng lòng phiền muộn, vung tay lên, trước bàn ly kia nước lập tức nổi đồng bền giữa không trung, tạo thành một mặt thủy kính. Sóng nước dập dờn, một hồi mơ hồ cảnh tượng xuất hiện trong gương, là thanh niên kia trước khi chết nhìn thấy tình cảnh, bị xuyên thủng lồng ngực. Đạo bào lao giả lập tức nổi trận lôi đình, rõ ràng ngay cả mình bàn cho bảo mệnh vật đều không có tế ra, liền bị đánh lén chết, liên tục giết người khác cũng không biết là ai. Lao giả ở chung quanh những cái kia mơ hồ bóng người bên trong, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Trần thân ảnh, có chút nhíu mày, hắn nhận ra Ngọc Trần. Là đấu La Đại Lục bản thổ hai thế lực lớn một cái, Thiên Đấu Đế Quốc người. Trước đó không lâu, võ hồn điện cái kia sâu không lường được đại trưởng lao còn bởi vì cái này gọi Ngọc Trần tiểu tử xuất thủ, mặc dù không có chân chính đại chiến, nhưng mà có thể bị võ hồn điện đại trưởng lao nhớ thương bên trên, cũng đủ để gặp cái này Ngọc Trần,

thể nội gào thét mà xuất lực lượng to lớn hơn. Vâng! Bất quá tại Ngọc Trần trước người mấy chục mét địa phương, ma hổ 11 thân hình lại đột nhiên ngừng đi, tựa như là đâm vào một mặt vô hình trên tường, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Là Sử Lai Khắc mọi người xuất thủ. Đường Tam, Thiên La Địa Vong xuất thủ. Vô số đạo Lam Ngân Thảo, điên cuồng sinh trưởng, tại Ngọc Trần trước mặt tạo thành một mặt Lam Ngân Thảo vách tường. Ma hổ 11 chính là dưới sự ứng phó không kịp, đâm vào ở chỗ này bất ngờ xuất hiện trên tường. Chương 531, thuộc về đái một bạch chiến đấu. Sử Lai Khắc mọi người nháy mắt thả ra chính mình võ hồn, cường đại hồn lực lập tức tràn ngập cả vùng không gian, hung hăng đè ở cái kia ma hổ thập nhất trên người. Ma hổ thập nhất cũng là nháy mắt phản ứng lại, thấp giọng phát ra một tiếng hổ gầm, rung động thiên địa. Hắn nhìn thấy chung quanh tạo thành kỳ giác xu thế, đem hắn bao vây lại Đường Tam đám người, sắc mặt có chút khó coi, hắn Đường Đường ma hổ thập nhất, lúc nào bị dạng này vũ nhục. Nơi này chính là linh hổ vực, những cái này từ bên ngoài đến người lại dám như thế đối với hắn, hơn nữa những người này. Tựa hồ vẫn chỉ là một chút mười mấy tuổi hải tử. Ma hổ thập nhất sắc mặt nháy mắt có chút phiếm hồng, hắn cảm giác thật sự là thật mất thể diện, chính mình rõ ràng tại những hải tử này trên tay, ngã xuống ngã nhào. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, biến thân thành chân chính ma hổ thân thể. Ma hổ thập nhất gào thét một tiếng, khôi phục ma hổ bản thể, một đầu cao tới mấy chục trượng đen trắng đường vân ma hổ, xuất hiện tại Đường Tam đám người trước mặt. Hắn quanh thân còn phiêu đãng nồng đậm hắc sắc ma khí, thoạt nhìn uy thế thuần chất. Đám tiểu tử thúi, các ngươi chọc giận ta. Ma hổ thập nhất hung ác gầm thét lên, chợt đối với Đường Tam đám người hung hăng công kích mà đi, to lớn hổ chảo mang theo lực lượng khổng lồ, thẳng đem Đường Tam xây dựng làm ngân vách tường xé rách. Đường Tam sắc mặt không thay đổi, đối mặt ma hổ thập nhất cường đại thế công, hắn chỉ là lui về phía sau một bước, liền tránh ra đến. Cơ hồ tại đồng thời, hai bên sáng lên chói mắt quang mang, là Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Sử Lai Khắc bên trong hai đại cường công hệ hồn đấu la, đồng thời xuất thủ. Bên trái là Mã Hồng Tuấn mang theo nóng rực lực lượng, hóa thân thành một cái hỏa diễm vượng hoàng, vọt ra ngoài. Khí thế một điểm không thể so ma hổ thập nhất kém, thậm chí còn hơn. Mã Hồng Tuấn đón ma hổ thập nhất công kích, giống như một cái hỏa cầu khổng lồ phóng tới ma hổ thập nhất. Ma hổ thập nhất móng vuốt ngăn trở Mã Hồng Tuấn, lập tức phát ra một hồi bị bỏng tiếng xèo xèo. Ma hổ thập nhất nổi trận lôi đình, đang muốn tụ lực đem Mã Hồng Tuấn cái này khoai lang bỏng tay một bàn tay đánh bay, bên phải lại đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, để ma hổ thập nhất không thể không tránh thoát. Ma hổ thập nhất trực giác nói cho hắn biết, nếu như không né tránh một kích này, hắn sẽ rất hối hận. Ma hổ thập nhất thân hình nhanh lùi lại, kịp thời tránh thoát, tại hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bất ngờ có một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện. Chính là về sau phát động công kích Đái Mộc Bạch, lúc này Đái Mộc Bạch đã thả ra võ hồn chân thân, Tà Mâu Bạch Hổ. Hai cái dị đồng nhìn chằm chằm ma hổ thập nhất, tràn đầy băng lãnh sát ý cùng nồng đậm chiến ý, cả hai cùng thuộc tại hổ tộc, tự nhiên lòng sinh cảm ứng, lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt. Ma hổ thập nhất nhìn thấy võ hồn chân thân dưới trạng thái Đái Mộc Bạch, cảm thụ được trên người hắn hổ tộc huyết mạch lực lượng, trong lòng rung mạnh, hiển nhiên là bị giật nảy mình. Bất quá sau đó ma hổ thập nhất trong nội tâm liền cuồng hỉ lên, nói: quá tốt rồi, rõ ràng còn có như thế nồng đậm hổ tộc huyết mạch, là thượng thiên đưa cho ta lễ vật sao? Tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nuốt chửng lấy mất, ngươi huyết nhục đều là trên nhất trở tư bộ phẩm. Mã Hồng Tuấn lúc này đã bày ra to lớn phượng hoàng hỏa diễm hai cánh, sừng sững trên không trung nhìn xem ma hổ thập nhất ngông cuồng bộ dáng, im lặng nói ra: Đái lao đại, tiểu tử này hẳn là bị điên. Ta nhìn ta cũng không cần xuất thủ, còn lại liền giao cho ngươi. Mã Hồng Tuấn nói xong cũng lui ra một đoạn khoảng cách. Cái này ma hổ thập nhất đã khơi dậy Đái Mộc Bạch lửa giận, nếu như mình tiếp tục công kích hắn lời nói, vậy mình nhưng chính là tại Đái lao đại trong miệng cướp đoạt đồ ăn, vậy cũng không quá tốt. Đái Mộc Bạch chỉ là lờ mờ nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm ma hổ thập nhất không nói gì, bất quá không khí chung quanh tựa hồ cũng đã ngưng trệ. Ma hổ thập nhất liếm liếm bờ môi của mình, to lớn gan bàn tay chảy ra thèm thuồng nước miếng. Vâng! Cả hai giằng co một đoạn thời gian, đồng thời động lên, hung mãnh đụng thẳng vào nhau. Trong không khí sinh ra to lớn tiếng nổ đùng đoảng. Thân hình to lớn ma hổ thập nhất tựa hồ chiếm cứ một chút ưu thế, không ngừng công kích tới Đái Mộc Bạch, bất quá nhưng thủy chung không thể đối Đái Mộc Bạch tạo thành tính thực chất thương tổn. Đây là trần trụi nhục thể va chạm, Đái Mộc Bạch quanh thân mấy cái hồn hoàn đã sáng lên, mãnh liệt hồn lực theo trong cơ thể hắn tiết ra. Bành bành bành. Quyền quyền đến thịt. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, ma hổ thập nhất cùng Đái Mộc Bạch cứ như vậy chỉ dựa vào nhục thể, không ngừng công kích tới đối phương. Ma hổ thập nhất càng đánh trong nội tâm càng kinh ngạc, tuy là Đái Mộc Bạch thể nội có được 10 điểm nồng đậm huyết mạch lực lượng, thậm chí so với hắn còn tinh khiết hơn. Thế nhưng là hắn cuối cùng là một cái nhân loại, nhưng lại chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, rõ ràng có được như thế lực lượng cường đại, có thể ngăn cản được hắn công kích. Ma hổ thập nhất cũng không vận dụng toàn lực, hắn cũng không phải một cái chỉ sẽ sử dụng man lực chiến đấu vô nào mãng phu, ngược lại hắn có thể trở thành ma hổ nhất tộc bài danh thứ 11 cường giả, là bởi vì hắn đầu óc. Nguyên cơ hắn không hề sử dụng toàn lực, hắn đã cảm giác được những thiếu niên này bất phàm, không đề cập tới cái kia mang đến cho hắn to lớn uy hiếp cảm giác nhìn như nhất tiểu thiếu niên. Liên là hai cái này, một người cố phượng hoàng huyết mạch lực lượng, một cái có so với hắn còn nồng đậm hổ tộc lực lượng thiếu niên, liền đã rất cường đại. Nếu như đối phương một chỗ đối với hắn phát động công kích, hắn khẳng định là ngăn cản không nổi, tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có Kình Thiên đại ca có thể ứng phó a. Ma hổ thập nhất mắt đông nhiên sáng lên, tiếp tục chiến đấu đi xuống, bất quá là không sợ tiêu hao lực lượng, bất quá chắc hẳn bên này động tĩnh đã truyền ra ngoài, như thế hắn ma hổ nhất tộc viện binh sẽ tới rất nhanh. Ma hổ thập nhất trong lòng đại định, xuất thủ càng tàn nhẫn. Chỗ không xa Ngọc Trần, chỉ là lờ mờ nhìn xem Đái Mộc Bạch cùng ma hổ thập nhất chiến đấu, cũng không nhúng tay. Tại Ngọc Trần nhìn tới, đây là Đái Mộc Bạch chiến đấu, hắn sẽ không nhúng tay. Bất quá nếu là có người khác muốn quấy nhiễu lời nói, vậy coi như nói không chừng. Ngọc Trần trong nội tâm minh bạch, nơi này là linh hổ vực, ma hổ nhất tộc địa bàn, theo Lang Vương U Minh biểu hiện đến nhìn, cái này ma hổ nhất tộc thực lực rất mạnh. Nhất là cái kia Kình Thiên, để Ngọc Trần trong nội tâm hơi có chút chờ mong. Đây là ma hổ nhất tộc địa bàn lại như thế nào, ta Ngọc Trần sợ qua ai? Cái kia linh mãng vực Hắc Trạch hết sức giảo hoạt, không dám hiện thân cùng Ngọc Trần chiến đấu, cái này đã để Ngọc Trần trong nội tâm đè ép một điểm hỏa khí. Tất cả Ngọc Trần liền muốn cầm ma hổ nhất tộc tới khai đao. Chỉ cần cái này ma hổ nhất tộc dám động thủ, Ngọc Trần liền sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Nhưng vào lúc này, chỗ không xa không trung, một bóng người hiển nhiên là cảm giác được ma hổ thập nhất cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu xuất hiện ba động. Đây là... không tốt. Là 11 tại cùng người chiến đấu. Bóng người kia lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại địa phương bay đi, hắn trên người phóng thích mà xuất lực lượng, bất ngờ so ma hổ thập nhất còn cường đại hơn mấy phần. Người này chính là chạy đến truyền đạt Kình Thiên mệnh lệnh ma hổ tộc lão nhị. Đái lão đại, ngươi đừng đùa, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu à, lại kéo xuống đi Trần ca đều không kiên nhẫn được nữa. Mã Hồng Tuấn nhìn xem Đái Mộc Bạch cùng ma hổ thập nhất chiến đấu, trong tay nâng thịt heo khối ăn, 10 điểm nhàm chán. Chương 532, Thiên Cương Cự Sát Kiếm. Chém. Sử lai khác người khác cũng không lo lắng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thế nhưng là có Đái Lao Đại danh xưng, trong lòng bọn họ, là trừ Ngọc Trần bên ngoài người mạnh nhất. Tất nhiên loại trừ có Hạo Thiên Truy Võ Hồn, che giấu thực lực Đường Tam, bất quá Đái Mộc Bạch thực lực, không thể nghi ngờ. Nhất là tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, Đái Mộc Bạch thu được Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, hắn thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, thập phần cường đại. Chỉ bất quá bởi vì có Ngọc Trần tồn tại, che lại hắn quan mang. Đái Mộc Bạch lườm Mã Hồng Tuấn liếc mắt, ngăn trở ma hổ thập nhất một quyền, nói ra: "Bản tử ngươi là muốn cùng ta rèn luyện một chút sao?" Mã Hồng Tuấn lập tức thu hồi vui cười biểu lộ, liên tục khoát tay nói: "Không cần, Đái lao đại, ta ăn thật ngon ta thịt, bất quá ngươi muốn chơi đến lúc nào a?" Ma hổ thập nhất trong nội tâm lập tức giận dữ, hai tiểu tử này rõ ràng trọn vẹn không để hắn vào trong mắt, thật sự là vô cùng nhục nhã. Ma hổ thập nhất nhìn không thể ẩn giấu thực lực, cũng lại khắc chế không được chính mình lửa giận trong lòng, một tia lờ mờ mùi máu tươi theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Ma hổ nhất tộc đám tiểu tệ tử, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Ma hổ thập nhất đột nhiên hét lớn một tiếng, phía dưới ma hổ nhất tộc người, sắc mặt đều là phân chấn. Những cái kia ma hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đã sớm ngừng chém giết, tại tập trung tinh thần nhìn xem bọn hắn trong nội tâm cường giả ma hổ thập nhất cùng cái kia không biết từ nơi nào đến toàn thân kim quang đối thủ chiến đấu. Toàn thân khí huyết đều bành trướng lên, nghe được ma hổ thập nhất mệnh lệnh, dồn dập gầm thét lên tiếng, chỉ một thoáng tiếng hổ gầm, chấn động núi sông. Ma hổ thập nhất thoải mái nói ra: "Không hổ là ta ma hổ nhất tộc người." Đái Mộc Bạch sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tuy là không biết rõ ma hổ thập nhất tại làm cho gì, bất quá hiển nhiên là hắn ẩn tàng thủ đoạn. "Oeng." Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, ma hổ thập nhất lại là hướng về những cái kia ma hổ nhất tộc người, thẳng phát động công kích, một chảo đi xuống chí ít tàn sát một nửa còn nhỏ ma hổ, trọn vẹn có hơn ngàn đông đúc. Sau đó ma hổ thập nhất mở ra to lớn gan bàn tay đột nhiên hút một cái, theo những cái kia ma hổ nhất tộc trong thi thể bất ngờ hiện ra một cỗ nồng đậm máu tươi lực lượng, tiến vào ma hổ thập nhất thể nội. Ma hổ thập nhất liếm liếm lưỡi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn răng rắc, hắn khỏe miệng còn lưu lại một tia đỏ thâm máu tươi, 10 điểm khủng bố. Tư vị không tệ, tuy là vẫn chỉ là hoa con, bất quá số lượng nhiều như vậy, cỗ lực lượng này cũng đủ dùng. Coi như là đại ca biết ta làm như vậy, chỉ cần có thể ăn hết ngươi, hắn cũng sẽ không trách ta, khắc khắc. Ma hổ thập nhất tham lam nhìn chăm chú lên trước mặt Đái Mộc Bạch, tà ác nói ra. Đái Mục Bạch nhìn xem quanh thân ma khí đã dần dần chuyển hóa làm màu đỏ thẩm huyết tinh chi khí ma hổ thấp nhất, ánh mắt băng lãnh, hắn còn tưởng rằng là thủ đoạn lợi hại gì. Nguyên lai là loại này bất nhập lưu thủ đoạn, thôn phệ người khác, ngắn ngủi tăng lên chính mình lực lượng. Bọn hắn thế nhưng là tộc ngươi người, ngươi liền như thế giết bọn hắn, thật sự là cầm thú. Không đúng, ngươi vốn chính là cầm thú, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Đái Mục Bạch ngữ khí lạnh lạnh nói ra, sau đó liếc mắt nhìn Ngọc Trần, Ngọc Trần chỉ là khẽ gật đầu. Đối ma hổ thập nhất động tác cũng không nói thêm cái gì, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, Ngọc Trần còn không làm sao có hứng nổi, liền để Đái Mục Bạch mặc sức chiến đấu tốt. Về phần người khác, liền giao cho ta đi. Ngọc Trần thân hình động, hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa xài bước ra, là đuổi phải. Lôi đế hữu thối cốt. Thiên địa nháy mắt biến sắc, trong chớp mắt liền âm trầm xuống, kèm theo ầm ầm tiếng sấm, bao phủ mảnh khu vực này, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Ngọc Trần đã phát hiện không ít người nhìn trộm. Tuy là không biết là những cái kia dị đại lục người, vẫn là thế lực khác, hoặc là ma hổ nhất tộc kình thiên. Bất quá bây giờ đều không trọng yếu, Ngọc Trần còn thả ra chính mình thật lâu không có sử dụng sát thần lĩnh vực. Sát khí nồng nặc, tại thiên địa biến sắc ngáy mắt, liền đã lấy Ngọc Trần làm trung tâm, quét sạch ra. Đem Đái Mục Bạch cùng ma hổ thập nhất chỗ tồn tại địa phương bao phủ lại. Tất nhiên, Ngọc Trần cũng không tính đối ma hổ thập nhất động thủ, hắn chỉ là vì phòng ngừa trong bóng tối có người đối Đái Mục Bạch xuất thủ mà thôi. Bất quá áp chế một thoáng ma hổ thập nhất lúc này huyết tinh cuồng bạo lực lượng, chặt đứt hắn tiếp tục hấp thụ lực lượng, vẫn là có thể làm đến, chiến đấu nha, liền muốn công bằng một chút, thôn phệ sử dụng người khác lực lượng, tính là gì? Đái Mục Bạch trong lòng đại định, hiển nhiên biết đây là Ngọc Trần thủ đoạn. Đái Mục Bạch quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên, thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến. Đái Mục Bạch bên ngoài thân lập tức sinh trưởng ra bộ lông màu vàng nóng, toàn thân kim quang phát ra, tại Bạch Hổ Kim Cương biến tác dụng dưới, hắn phòng ngự, công kích lực lượng tăng phúc 100%. Sau đó lại là một cái hồn hoàn sáng lên, hồn kỹ Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Hống. Đái Mục Bạch gào thét một tiếng, mãnh liệt hồn lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, chợt hóa thân thành một con mãnh hổ, nhào về phía ma hổ thập nhất. Ma hổ thập nhất vốn đang bản thân cảm giác hài lòng, liên tục không ngừng khí huyết lực lượng bị hắn hấp thu, thể nội tràn đầy lực lượng. Thế nhưng là bỗng nhiên thiên địa liền biến sắc, một cỗ cường đại áp lực trấn áp ở trên người hắn. Hắn quanh thân dập dờn huyết tinh chi khí, đều bị hòa tan không ít, sau đó quần cuộn sát y áp chế hắn thở không nổi lên. Tại Ngọc Trần sát thần lĩnh vực bên trong, ma hổ thập nhất thật giống như hám sâu vũng bùn đồng dạng, khó mà tự kiểm chế, động đậy một thoáng đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Đối mặt Đái Mục Bạch công kích, ma hổ thập nhất vô ý thức muốn ngăn cản, thế nhưng là động tác chậm đi ba phần. Oeng! Một hồi kim quang lập lòe, Đái Mục Bạch mạnh mẽ đánh trúng vào ma hổ thập nhất, ma hổ thập nhất to lớn thân hình lập tức bay rất ra ngoài, trọn vẹn hơn ngàn mét xa. Ma hổ thập nhất đột nhiên phun ra một cái nồng đậm máu tươi, những cái kia bị hắn hấp thu huyết tinh lực lượng cũng là triệt để tan đi. Hắn khí tức nháy mắt hề phải xuống, bất quá cái này còn không có kỹ thuật, ngàn mét khoảng cách, bất quá là thoáng qua ở giữa mà thôi. Đái Mục Bạch thân hình đột nhiên xuất hiện tại ma hổ thập nhất phía sau, lúc này ma hổ thập nhất còn tại trong mê muội, chưa có lấy lại tinh thần đến. Một chuôi màu vàng kiếm quang xuất hiện tại Đái Mục Bạch trong tay, đó là hồn lực tạo thành, tại Đái Mục Bạch khống chế phía dưới tạo thành vô tướng sao bắt đầu kiếm, tự sáng tạo hồn kỹ Thiên Cương Cự Sát Kiếm. Vù vù, Đái Mục Bạch trong tay Thiên Cương Cự Sát Kiếm vang lên từng trận ong ong thanh âm, sau đó mang theo xuyên thủng tinh thần sát ý, chạm phá chân trời, đâm vào ma hổ thập nhất to lớn trên đầu. Phúc, đào cắt đầu hũ. Ma hổ thập nhất đầu thẳng bị xuyên thủng, hắn sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán, mất đi khống chế, ma hổ thập nhất to lớn thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi rụng mà đi, rơi xuống mặt đất, khuấy động lên một mảnh bụi đất. Mã Hồng Tuấn thấy thế một mặt đáng tiếc nói ra, Đái lao đại, đáng tiếc, cái này đầu hổ nấu canh thế nhưng là vật đại bổ a. Đái Mục Bạch mặc kệ hắn, phi thân về tới Ngọc Trần bên cạnh, hắn nhưng là minh bạch, có thể như thế thoải mái giải quyết cái này ma hổ thập nhất, không phải bởi vì hắn cường đại, mà là bởi vì Ngọc Trần, hắn Trần ca cho hắn đã sớm thiên thời địa lợi. Không phải vậy coi như Đái Mục Bạch có thể chém giết ma hổ thập nhất, cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Chương 533, Kình Thiên Chấn Động. Lựa chọn. Chính là bởi vì có Ngọc Trần tồn tại, hắn là có lôi đế hưu thối cốt lực lượng, cùng sắt thần lĩnh vực lực lượng, áp chế ma hổ thập nhất trên người thôn phệ hấp thu huyết tinh lực lượng. Để ma hổ thập nhất nhận lấy áp chế, không có thể phát huy toàn bộ lực lượng, cho Đái Mục Bạch tạo thiên thời địa lợi điều kiện, Đái Mục Bạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một lần hành động đem ma hổ thập nhất đánh giết. Ngọc Trần nhìn xem trước người Đái Mục Bạch, lờ mờ nhẹ gật đầu, ánh mắt đối với hắn biểu thị ra khẳng định. Trần Ngọc Trần liếc mắt nhìn những cái kia nháy mắt lâm vào kinh hoàng ma hổ nhất tộc trẻ tuổi bọn hậu bối, còn có mấy cái khác ma hổ thập nhất dưới tay. Bất quá Ngọc Trần ánh mắt bình thản, tuy là để mấy cái kia ma hổ nhất tộc người nơm nớp lo sợ, nhưng mà bọn hắn phát hiện Ngọc Trần không có đối bọn hắn động thủ, trong nội tâm đều là nuối lòng một hơi. Bất quá sau đó bọn hắn trong nội tâm liền không ngừng tiêu khổ, chuyện này là sao à, bọn hắn chỉ là ma hổ thập nhất dưới tay, cùng hắn cùng đi quan sát những gia tộc này hậu bối cạnh tranh chém giết, chọn lửa cứng, giả. Nhưng là bây giờ ma hổ thập nhất đại nhân đều chết, cái này nhưng vậy làm sao đây? Trở về muốn làm sao cùng Kình Thiên đại nhân nói chuyện này? Chẳng lẽ là ma hổ thập nhất đại nhân bị mấy cái mười mấy tuổi ngoại giới nhân loại thiếu niên đánh chết sao? Ai mà tin à, đừng nói Kình Thiên đại nhân không tin, liền là trước mắt đã phát sinh sự tình, bọn hắn cũng khó có thể tin. Thế nhưng là sự thật liền là sự thật, ma hổ thập nhất chết, bọn hắn thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Hơn nữa còn có ma hổ thập nhất chiến đấu là diệt sát bọn hắn lần này mang ra một nửa ma hổ nhất tộc quét con, đây chính là 10 điểm tổn thất to lớn. Nếu như ma hổ thập nhất thắng, như thế hắn khả năng có thể thừa nhận được loại tổn thất này, nhưng là bây giờ ma hổ thập nhất chết, trách nhiệm này nhưng là rơi xuống bọn hắn trên đầu. Bọn hắn ngược lại là muốn động thủ ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng là nhìn thấy Ngọc Trần lãnh đạm biểu lộ, cùng chung quanh hắn sát khí nồng nặc, cùng giữa thiên địa tại Ngọc Trần điều khiển phía dưới xuất hiện áp lực thật lớn, để bọn hắn liền động thủ dũng khí đều không có. Bọn hắn đã triệt để sững sờ tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, trốn, khẳng định trốn không thoát. Thế nhưng là ngốc chờ chết ở đây cũng không phải biện pháp a. Ngọc Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, các ngươi còn không đi, muốn tìm cái chết sao? Nếu như là, liền để kia là cái gì Kình Thiên lăn tới đây cho ta. Ma hổ nhất tộc còn sót lại người nghe vậy trong nội tâm càng là giật mình, thực lực này cao thâm mạt chắc nhân loại thiếu niên. Hắn mục tiêu lại là Kình Thiên lão đại. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn trong nội tâm ngược lại không hiểu nhẹ lòng một chút, bởi vì Kình Thiên trong lòng bọn họ thế nhưng là bất bại chiến thần, là một cái cường giả chân chính, là bọn hắn ma hổ nhất tộc hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Coi như ma hổ thập nhất chết tại trong tay đối phương, vậy thì thế nào, Kình Thiên đại nhân có thể đánh một cái ma hổ thập nhất, đây cũng không phải là suy, mà là Kình Thiên lực lượng, sâu không lường được. Nhất là Kình Thiên phía sau có toàn bộ ma hổ nhất tộc lực lượng cung cấp hắn thôn phệ điều động, vậy thì thật là có thể phá vỡ linh hổ vực phiến thiên địa này, Kình Thiên danh tiếng cũng chính là như thế đến, hắn một người, cũng đủ để chống đỡ lấy linh hổ vực phiến thiên địa này. Nguyên cơ tại Ngọc Trần thả bọn họ đi, để bọn hắn đi thông chi Kình Thiên đến nơi này thời gian, bọn hắn biết Ngọc Trần sẽ không giết bọn hắn. Không quá mạnh lại, Ngọc Trần lại xuất thủ, một tay kết ấn. Một cỗ quần quận lực lượng theo Ngọc Trần trong tay truyền vang ra, chấn động hư không đều rung chuyển không thôi. Đế ấn quyết phiên thiên ấn. Và anh, những cái kia ma hổ nhất tộc còn sót lại còn chưa kịp phản ứng, liền đã tại Ngọc Trần phiên thiên ấn phía dưới, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Ngọc Trần tiện tay một kích, sau đó liếc qua phương xa, nơi đó, có một bóng người đang nhanh chóng bỏ chạy. Chính là ma hổ nhất tộc lão nhị, hắn kỳ thực đã sớm tới gần mảnh khu vực này, chỉ là bị Ngọc Trần phát hiện. Ngọc Trần liền thả ra sát thần lĩnh vực, che đậy yêu này vật dò xét. Tại ma hổ thập nhất chết về sau, Ngọc Trần mới triệt tiêu sát thần lĩnh vực. Phía trước đến tìm kiếm ma hổ thập nhất lão nhị, lập tức sắp nứt cả tim gan, nhất là Ngọc Trần nhìn về phía ánh mắt của hắn, để trong lòng của hắn rung động không thôi. Vậy đơn giản liền là tử thần mắt, phảng phất bị để mắt tới liền chỉ có một con đường chết. Dạng này ngược lại là giảm đi rất nhiều sự tình. Ngọc Trần nhẹ giọng dù gì nói, cái này ma hổ nhất tộc nhân tính cách bạo ngược, muốn đến nhất định là nuốt không trôi một hơi này, nhất định sẽ tới làm phiền mình. Cái kia Kình Thiên cũng không biết có bao nhiêu cân lượng, bất quá có thể ngồi ở vị trí này, có lẽ vẫn là có chút thực lực. Ngọc Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối Lang Vương U Minh nói, cái này ma hổ nhất tộc cũng không gì hơn cái này a. Lang Vương U Minh cũng là trầm giọng nói ra, chủ nhân, cái này ma hổ nhất tộc cường đại, ở chỗ Kình Thiên. Hắn có thể thông qua ma hổ nhất tộc Thiên Phú thôn vệ thần thông, mượn dùng toàn bộ linh hổ vực lực lượng. Ngọc Trần lông mi trao lên, nói, còn có loại bản lãnh này a. Thật sự là thú vị, cái kia ngược lại phải xem thử xem cái này Kình Thiên có bao nhiêu lợi hại. Lang Vương U Minh nhìn thấy Ngọc Trần tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lòng cũng là an định lại, hắn tuy là theo Ngọc Trần bên cạnh không lâu, thế nhưng là biết Ngọc Trần sẽ không để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Hơn nữa đối Ngọc Trần thực lực, Lang Vương U Minh cũng không biết sâu cạn, bất quá rất sâu liền là. Cứ như vậy, Lang Vương U Minh đều có chút mong đợi, chờ mong chủ nhân hắn. Đem cái kia uy danh hiển hách Kình Thiên cho mạnh mẽ giáo huấn một lần, nhớ ngày đó, Kình Thiên thế nhưng là đẻ ở bọn hắn thế hệ này đầu người bên trên. Lão đại, bọn hắn những cái này bắt con làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn nhìn phía dưới những cái kia nơm nớp lo sợ, thần sắc hoảng sợ ma hổ nhất tộc hổ con nói ra. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chờ nửa canh giờ, không biết rõ cái kia Kình Thiên,

rốt cục bất đắc dĩ cười cười túi thấp đầu, cung kính nói ra, Kình Thiên tham kiến chủ nhân. Kình Thiên trong nội tâm tự nhiên là không nguyện ý, thân là một vực yêu vương, vô câu vô thúc, muốn thần phục với người khác, coi như là một cường giả lại như thế nào. Thế nhưng là giờ đây tính mạng nắm tại trong tay đối phương, hắn cũng không có cách nào. Còn nữa phía trước Ngọc Trần chặt đứt hắn cùng linh hổ vực liên hệ, thủ đoạn như thế, thật sự là để hắn khiếp sợ không thôi. Nếu như, loại thủ đoạn này có thể làm xuất hiện hiệu quả lời nói, theo cái này Ngọc Trần, nói không chừng không phải việc xấu, ngược lại là một loại thiên đại cơ duyên. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt lộ ra lờ mờ mỉm cười, nói, Kình Thiên, danh tự không tệ, bất quá tại cái này mật tàng bảo địa tiểu thiên địa, còn chưa đủ a. Kình Thiên tâm thần rung mạnh, hắn hiểu được Ngọc Trần ngụ ý. Chương 536, thu phục Hắc Trạch. Bị cắt chém hoạch tâm tinh thể. Ngọc Trần ý là, ngươi thần phục với ta, ta liền có thể dẫn ngươi đi bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới. Kình Thiên tâm thần chập chờn, đây là vô số mật tàng bảo địa bản thổ yêu thú hy vọng sự tình, tuy nhiên lại có rất ít người có thể thành công, nhưng bây giờ, Kình Thiên nhìn thấy hy vọng. Bởi vì Ngọc Trần xuất hiện. Ngọc Trần là Kình Thiên nhiều năm như vậy đến, gặp qua thiên tài nhất, tối cường đại từ bên ngoài đến tuổi trẻ thiên tài, không có cái thứ hai. Điều này nói rõ Ngọc Trần là có hy vọng có thể tiến vào mật tàng bảo địa khu vực trung tâm, đi tranh đoạt cái kia cuối cùng cơ duyên. Nếu như Ngọc Trần thành công, bọn hắn những cái này thần phục Ngọc Trần người, có thể nói gà chó lên trời cũng không đủ. Bất quá quá khó cũng, từ bên ngoài đến người muốn đánh vỡ mật tàng bảo địa cục diện, chủ yếu không có khả năng, Kình Thiên ngay từ đầu cũng là không coi trọng. Bởi vì 12 vực yêu vương, không phải bài trí, vậy cũng là trùng điệp cửa ải, gian nan hiểm trở, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Bất quá bây giờ Kình Thiên lại không nghĩ như vậy, bởi vì Ngọc Trần có thể như thế thoải mái đánh bại hắn, liền có thể đánh bại cái khác yêu vương. Trọng yếu là Ngọc Trần có thể cách trở hắn cùng linh hổ vực liên hệ, để hắn không thể mượn dùng linh hổ vực thiên địa lực lượng, vậy mới tội chết khủng bố. 12 vực yêu vương chân chính chỗ cường đại, chính là ở cùng chính mình chỗ tồn tại địa bàn, có một loại đặc thù liên hệ, tương đương với một loại cỡ lớn lĩnh vực, thậm chí có thể vận dụng một vùng thế giới nhỏ lực lượng cho mình dùng. Đề cử xem bút thú các TV. Đây mới là 12 vực yêu vương chỗ cường đại, cũng là Kình Thiên không sợ Ngọc Trần, không sợ cùng cường giả chiến đấu lực lượng. Coi như là đầu kia láo dao, tại hắn trên địa bàn, cũng không thể để hắn chịu nặng như vậy tổn thương, thế nhưng là Ngọc Trần lại làm được. Đây mới là Kình Thiên lựa chọn thần phục Ngọc Trần nguyên nhân thực sự, Ngọc Trần có tư cách kia. Nếu như Ngọc Trần có thể đi tới cuối cùng, vấn đỉnh vị trí kia, thần phục với hắn, có cái gì không được. Bất quá khi đó tại lựa chọn đầu nhập vào Ngọc Trần, cũng không phải là Kình Thiên có thể lựa chọn, mà là Ngọc Trần nguyện không nguyện tiếp nhận hắn. Kình Thiên cũng là một cái nhân vật kiêu hùng, bằng không không ngồi tới hiện tại trên vị trí này, nguyên cơ hắn lập tức làm ra quyết định. Dệt hoa trên gấm vĩnh kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kình Thiên cũng biết đạo lý này. Tại Ngọc Trần nhìn kỹ, Kình Thiên chậm chậm móc ra một cái long lánh khắc thường hào quang tinh thể, nói ra, chủ nhân, đây là khống chế linh hổ vực hạch tâm tinh thể, là linh hổ vực chủ nhân biểu tượng. Nó có thể điều động linh hổ vực lực lượng. Hóa thành cần dùng gấp, thuộc hạ bất tài, chỉ là hơi luyện hóa một chút, không thể trọn vẹn khống chế nó, hiện tại đem nó đưa cho chủ nhân. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, tiện tay nhận lấy mai kia nhìn lên đến liền không giống bình thường tinh thể. Vào tay man mát, lại hết sức nặng nghề, đúng là so ngang nhau cười to tinh thiết còn muốn càng nặng nghề mấy phần. Ngọc Trần tiện tay muốn thu vào trong không gian giới chỉ, lại phát hiện căn bản không làm được, khiến Ngọc Trần hơi có chút kinh ngạc. Chủ nhân, dùng lực lượng thần hồn luyện hóa, liền có thể thu vào thể nội. Thuộc hạ đã xóa đi chính mình linh hồn ấn ký. Kình Thiên tựa hồ đoán được, lập tức mở miệng giải thích. Ngọc Trần khẽ gật đầu, nháy mắt liền đem chính mình linh hồn lạc ấn khắc ở tinh thể bên trên, chợt tâm thần hơi động, liền đem tinh thể thu vào trong thức hải. Tại tinh thể kia tiến vào thức hải nháy mắt, Ngọc Trần cảm giác mình cùng cái này linh hổ vực giữa thiên địa, nhiều một tia như có như không liên hệ. Ngọc Trần hiểu được, nhìn tới tinh thể này, liền là linh hổ vực hạch tâm chỗ tồn tại, luyện hóa nó, liền có thể nắm giữ linh hổ vực. Bất quá Ngọc Trần lại cảm giác tinh thể này có chút không trọn vẹn, tựa hồ là nào đó một khối đại tinh thể bên trên bóc xuống, thế nhưng là ai có thể đem như thế không thể phá vỡ tinh thể cho hoàn chỉnh cắt đi đây. Ngọc Trần trong lòng có chút nghi hoặc, lúc trước hắn cẩn thận Kình Thiên dở cho lừa bịp, đã thử qua tinh thể này, lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn là hủy không được, cho nên mới yên tâm khắc lên chính mình linh hồn lạc ấn. Ngọc Trần không nghĩ thông các mấu chốt trong đó, bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ, Ngọc Trần chưa bao giờ là cái kia bắt rúc vào sừng châu người. Là đồ tốt, đại bảo vật, là đủ. Về sau ngươi cùng U Minh một dạng, không cần xưng hô ta là chủ nhân. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, bất quá tại Kình Thiên trong hai, lại tựa như tiếng trời, điều này nói rõ hắn làm đúng. Kinh Thiên lấy ra chính mình thành ý, bằng không lời nói Ngọc Trần nói không chừng sẽ làm gì hắn đây. Kinh Thiên quay đầu, đối U Minh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Phía trước hắn cũng nhìn thấy U Minh, tuy là cả hai không có tiếp xúc, bất quá cùng là cường giả, là có thể theo ánh mắt bên trong nhìn ra. Tuy là U Minh thực lực sụt giảm, nhưng bây giờ hắn cùng U Minh là đồng dạng thân phận, thần phục với Ngọc Trần, hắn tự nhiên không dám ỷ vào chính mình thực lực cùng thân phận để ép U Minh, cuối cùng U Minh mới là tiền bối. Ngọc Trần trong thời gian thật ngắn, liền luyện hóa hơn phân nửa tinh thể này cùng linh hổ vực tựa hồ đối với hắn không có chút nào bài xích. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng bạch hổ 10 vạn năm hồn hoàn một mai. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, sau đó trong thiên địa thay đổi bất ngờ, mơ hồ có tiếng hổ gầm, ở trong thiên địa truyền vang. Chợt một đầu cao lớn bạch hổ thần thú, đẩy ra tầng mây đi ra đến, trong miệng ngậm lấy một mai tản ra thầm hào quang màu đỏ hồn hoàn, chậm chậm hạ xuống đạo Ngọc Trần trước mặt, cung kính xuống nó đầu. Ngọc Trần chấn định tự nhiên duỗi tay ra, nhận lấy mai kia tản ra màu đỏ sầm hồn hoàn. Chợt đầu kia thần thú bạch hổ tiêu tán ở giữa thiên địa hạ, phảng phất chưa bao giờ tồn tại một dạng. Kinh Thiên dùng mình một cái, lúc trước bạch hổ thần thú xuất hiện thời điểm, hắn tại cái kia khủng bố dưới áp lực, hô hấp đều dồn dập lên, căn bản đều động đậy không thể. Nhìn thấy Ngọc Trần thần sắc thản nhiên cái kia chẳng biết vật gì hình cái vòng vật thể, Kinh Thiên trong nội tâm đối Ngọc Trần hoàn toàn thần phục, không còn dám có bất kỳ không tốt tâm tư. Ngọc Trần cũng không có vội vã hấp thu cái này tới tay bạch hổ 10 vạn năm hồn hoàn, bởi vì trong đầu hắn, tại kết quả hồn hoàn nháy mắt, lần nữa truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh giết Hắc Trạch. Lấy được đến ban thưởng, Huyền Vũ 10 vạn năm hồn hoàn. 2. Vung tha Hắc Trạch. Lấy được đến ban thưởng lập tức vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Thu phục Hắc Trạch. Lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 88.888 mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần nhếch miệng lên một vệt mỏng manh đường cong, tại vừa mới nháy mắt, một đạo lạ lẫm khí tức bị hắn phát giác được, là thức hải bên trong linh hổ vực hạch tâm tinh thể phản hồi cho hắn tin tức. Cái kia nhất định chính là ẩn núp trong bóng tối Hắc Trạch, quả nhiên là giảo hoạt ta, còn muốn lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối lừa gạt qua chính mình. Hiện tại xem ra, cùng Kình Thiên chiến đấu phía sau, cũng có được Hắc Trạch bóng dáng. Ngọc Trần cầm trong tay bạch hổ 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn vào thể nội, bất quá trong chốc lát liền hấp thu hoàn tất. Hắn đoán Hắc Trạch sẽ không động. Chính mình phía trước đánh bại Kình Thiên động tĩnh như thế lớn, Hắc Trạch nhất định đều nhìn ở trong mắt, vào lúc này để lộ tung tích, thực tế không phải sáng suốt lựa chọn. Bất quá ngươi không động, ta liền không tìm được ngươi sao? Ngọc Trần trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chương 537, đánh rắn động cỏ. Bắt được Hắc Trạch. Ngọc Trần hấp thu xong bạch hổ 10 vạn năm võ hồn, thần sắc thản nhiên liếc mắt nhìn Kình Thiên cung kính cúi đầu. Kình Thiên hiện tại đối Ngọc Trần là thật tùy tâm bên trong thần phục. Theo Ngọc Trần thoải mái tư thái đến nhìn, đối phó hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi, căn bản không có tuân ra xuất toàn lực. Nếu như mình lại không biết tốt xấu lời nói, cái kia Ngọc Trần chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Bởi vì Kình Thiên cũng biết, một cái không trung tâm dưới tay, là lưu không được. Chủ nhân, cảm giác thế nào? Kình Thiên cẩn thận hỏi, sợ Ngọc Trần sinh khí. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái nói, không tệ, ta cùng cái này linh hổ vực có liên hệ, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kình Thiên nghe được Ngọc Trần lời nói cảm thụ lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm vừa khiếp sợ không thôi. Ngọc Trần rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đã có thể cùng linh hổ vực xuất hiện liên hệ. Phải biết lúc trước Kình Thiên chính mình trở thành linh hổ vực yêu vương, đạt được cái này hạch tâm tinh thể thời điểm, thế nhưng là tốn một đoạn thời gian rất dài, mới cùng linh hổ vực có liên hệ. Về sau càng là hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cho tới hôm nay, Kình Thiên cũng bất quá mới khó khăn lắm có thể điều động không nhiều linh hổ vực lực lượng cho mình dùng. Thế nhưng là Ngọc Trần lại tại ngắn như vậy thời gian, liền làm đến một bước này, khiến Kình Thiên cảm thấy e ngại, đây là đối cường giả chân chính e ngại. Kình Thiên mặt lộ vẻ do dự, trong lòng của hắn lại một cái lớn mật ý nghĩ, như là đã nhận Ngọc Trần làm chủ, cái kia liền dứt khoát đánh cược một lần, đánh bạc lớn một chút. Nghĩ tới đây, Kình Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Trần trầm giọng nói, chủ nhân, mời tại ta trên linh hồn khắc xuống lạc ấn, ta nguyện ý chung với chủ nhân, đem tính mạng giao cho chủ nhân. Chợt Kình Thiên đối với Ngọc Trần buông ra linh hồn phong ngự, lặng lặng chờ đợi Ngọc Trần tại hắn trong linh hồn khắc xuống lạc ấn. Một lát sau, Kình Thiên nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Trần, không hiểu hỏi, chủ nhân vì sao không động tay. Kình Thiên tuyệt đối là phát ra từ lời từ đáy lòng. Ngọc Trần cũng không có đối Kình Thiên linh hồn làm cho gì, cười nhạt nói, không cần như thế, về sau ngươi cùng U Minh mở dạng, đối ta không cần lấy chủ nhân tương xứng. Kình Thiên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đồng thời lại là nghi hoặc không thôi.

lại dám chống lại ta mệnh lệnh. Đứng ở chính giữa tuổi nhỏ hơn một chút người sắc mặt âm trầm nói ra, hắn bên cạnh hai vị lão giả khí tức khủng bố, tuyệt đối là siêu cấp cường giả hàng ngũ, nếu như là tại bên ngoài, chú ý làm một cái tông môn trụ cột. Kinh Thiên liếc mắt nhìn Ngọc Trần, không nói gì, đợi đến Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái, hắn mới mở miệng nói, ta là Linh Hổ vực yêu vương, đây là ta khu quản hạt, coi như ra ra ngươi, cũng không quản được trên đầu ta, ở đây ồn ào cái gì. Kinh Thiên lời này có thể nói cực kỳ không khách khí, hắn là Linh Hổ vực yêu vương không tệ, bất quá đối với bài danh thứ nhị long vực người, hắn bình thường đều là cực kỳ khách khí, thậm chí có thể nói là ăn nói khép nép. Bất quá lời nói xong, Kinh Thiên cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, có thể giao huấn như vậy huyền hoàng cái này giao long nhất tộc không ai bị nổi thiếu tộc trưởng, thật sự là thoải mái. Bất quá dơ cao trời mới biết, đây là Ngọc Trần cho hắn lực lượng dám nói thế với. Huyền hoàng sắc mặt càng âm trầm, hắn là giao long nhất tộc thiếu tộc trưởng, ra ra hắn là mật tàng bảo địa bài danh thứ hai đại vực yêu vương, đã thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Kinh Thiên, ngày mai cái này Linh Hổ vực chủ nhân, liền nên đổi một cái. Huyền hoàng âm thanh băng lãnh uy hiếp nói. Kinh Thiên nghe vậy thản nhiên cười, nói, hiện tại ta đã không phải là Linh Hổ vực trưởng không giả, ngươi muốn nói chuyện cái này Linh Hổ vực thuộc về, vậy thì cùng chủ nhân ta nói đi. Huyền hoàng nghe vậy nao nao, cái này mới một lần nữa đánh giá đến Kinh Thiên bên cạnh Ngọc Trần. Khoảng thời gian này có rất nhiều bên ngoài tới nhân loại thiên tài theo ngoại giới tiến vào mật tàng bảo địa, huyền hoàng cũng là biết. Thậm chí có mấy cái lệ hại nhân loại, đều bị ra ra hắn phụng làm khách quý, thật tốt khoản đãi. Vốn là hắn coi là Kình Thiên nhân loại bên cạnh cùng hắn cũng là loại kia hợp tác tính hợp quần, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình so với hắn muốn còn kinh người hơn, Kình Thiên rõ ràng xưng hô trước mặt cả nhân loại thiếu niên là chủ nhân. Hơn nữa thoạt nhìn, Kình Thiên không có chút nào không tình nguyện, thậm chí còn thật cao hứng. Còn có Ngọc Trần bên cạnh Lang Vương U Minh, trước kia cũng là một cái kiệt ngạo bất tuần cường giả, xem ra cũng bị thu phục. Thiếu niên này lại có loại này bản sự. Huyền Hoàng ổn định lại tâm thần, che giấu đi chính mình kinh ngạc, liếc mắt nhìn bên phải lão giả, gặp lão giả vẫn là một bộ bình chân như vại rằng, rớp, yên lòng. Mật tàng bảo địa chính vào đã lâu thu, Huyền Hoàng đi ra cố ý mang theo hai vị cường đại gia tộc trưởng lão, đem trưởng lão không có ý kiến đến gì, hắn lập tức có lòng tin. Cái này Hắc Trạch là một vực yêu vương, càng có ta giao long nhất tộc huyết mạch, vốn là đều muốn nhận tổ quy tông, nhưng là bây giờ các ngươi giết hắn, vậy liền trả giá một chút đại giới đi. Huyền Hoàng cân nhắc một chút, chậm chậm mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn cùng trước mặt thực lực cường đại nhân loại kết thành tử thủ, bất quá giao long nhất tộc mặt mũi, nhất thiết phải có, nguyên cơ hắn cho đối phương một cái hạ bậc thang. Kinh Thiên nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, như thế nào luôn luôn làm việc gương ngạnh Huyền Hoàng dễ nói chuyện như vậy. Trước kia Huyền Hoàng thế nhưng là không ít ỷ vào giao long nhất tộc thế lực khi dễ, hơi một tí liền là muốn tính mạng người. Hiện tại rõ ràng chỉ phải bồi thường liền xong việc. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, không nói gì, tràn diện một thoáng an tĩnh xuống. Kinh Thiên trầm mặc sau một lát, đối Ngọc Trần cung kính nói ra, chủ nhân, cái này Huyền Hoàng là cho chúng ta bậc thang xuống, muốn không làm cái bộ dáng. Liền. Tính toán. Kinh Thiên lời còn chưa nói hết, liền nhắm lại miệng mình, hắn có thể tiếp thu Ngọc Trần trên người tản mát ra băng lãnh khí tức. Bồi thường. Có thể, ngươi dự định bồi thường bảo vật gì cho ta, bao nhiêu kiện. Ngọc Trần ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bất quá hắn lời nói phía dưới, lại tại Kình Thiên cùng Huyền Hoàng trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn. Kình Thiên là khiếp sợ cùng Ngọc Trần cư nhiên như thế lớn mật, Huyền Hoàng nói bồi thường là chính mình bồi thường cho hắn, mà không phải Huyền Hoàng bồi thường nhóm người mình. Ngọc Trần nói như vậy, rõ ràng liền là không muốn tốt, Kình Thiên lập tức cũng là ổn định tâm thần, cùng lắm thì tái chiến một tràng chính là, giao long nhất tộc lại như thế nào, nơi này chính là Linh Hổ vực, coi hắn là ăn chay hay sao. Kình Thiên có thể tại Ngọc Trần trợ rút xuống, hấp thụ càng nhiều Linh Hổ vực lực lượng, lại thêm vừa mới chém giết Hắc Trạch, lòng tự tin chính là bạo dạp thời điểm, hơn nữa Ngọc Trần tồn tại, cũng hắn chiến đấu muốn biểu hiện nhìn. Coi như đánh không được, chủ nhân hắn Ngọc Trần cũng sẽ không mặc kệ. Huyền Hoàng thì là hơi sững sờ, cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. Bồi thường. Chính mình bồi thường cho hắn. Thằng nhóc loài người này chẳng lẽ là bị điên hay sao? Nhìn tới Kình Thiên cái phế vật này, là tìm cái không nên thân chủ nhân a. Huyền Hoàng bên cạnh hai vị giao long nhất tộc trưởng lão, lông mày lại là hơi nhíu lại, Ngọc Trần lời như vậy, đã có thể nói là tại đánh bọn hắn giao long nhất tộc thể diện. Bọn hắn muốn thăm dò Ngọc Trần, phóng thích áp lực lại như một đi không trở lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Ngọc Trần bất động như núi, khí tức như vực sâu, để bọn hắn cảm giác có chút sâu không lường được, không mò ra Ngọc Trần thực lực. Huyền Hoàng cũng đã phản ứng lại, trong nội tâm lập tức dâng lên một cơn lửa giận, vốn là nghĩ đến cho đối phương một cái hạ bậc thang. Kết quả rõ ràng bị được đà lần tới.

Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, hắn đã hiện ra chính mình thực lực, không sợ hai người này không tuân thủ hứa hẹn, bằng không lời nói hắn liền đích thân động thủ thu hồi một vài thứ liền tốt. Hai vị giao long nhất tộc trưởng lão nhiều năm như vậy đến một mực bị thể nội độc tố thương thế quá nhiều, nhất thiết phải hao phí to lớn tâm huyết áp chế, một mực không thể mặc sức hiện ra lực lượng. Giờ đây gặp được Ngọc Trần, đúng là thu được bất ngờ cơ duyên, rốt cục có thể hóa thành bản thể tự do ngao du chân trời, tự nhiên là áp chế không nổi phần kia vui sướng, phiên vân phúc vũ đi đến. Cả hai tại trong mây mù sôi trào chốc lát, đống nhiên nhớ tới đến đáp ứng Ngọc Trần sự tình còn không có thực hiện. Vừa mới tại Vân Hải tự kỷ người đã thương nghị qua, cái này Ngọc Trần, thực lực sâu không lường được, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, coi như là bọn hắn hiện tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có nắm chắc triệt để chém giết Ngọc Trần. Nguyên cớ bọn hắn bỏ qua phía trước dự định, cùng Ngọc Trần vạch mặt ra, ngược lại muốn kéo lấy Ngọc Trần, cùng Ngọc Trần trở thành bằng hữu. Hơn nữa Ngọc Trần là ngoại giới nhân loại, đi tới mật tàng bảo địa chỉ là lịch luyện tầm bảo, đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng sẽ không tổn hại bọn hắn giao long nhất tộc lợi ích, nói không chừng còn có thể thông qua Ngọc Trần, cùng cái kia xếp hàng thứ nhất độc vật nhóm, đọ sức một phen. Cuối cùng Ngọc Trần thế nhưng là có kiểm chế những tên kia năng lực, cũng không biết cái này Ngọc Trần có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Những cái kia độc vật, thật là khó đối phó. Cả hai hóa thành nhân hình, xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Một cỗ cường đại khí thế theo cả hai trên người dập dờn đi ra, Kinh Thiên thần tình có chút nghiêm túc, hắn cảm nhận được cường đại áp lực, nếu như đối phương muốn đổi ý lời nói, cái kia nhưng liền phiền toái. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, lặng lặng chờ đợi văn, nếu như cái này hai đầu huyết mạch không thuần giao long muốn làm ngu xuẩn sự tình, như thế Ngọc Trần không ngại giải quyết bọn hắn. Ngọc Trần không gây phiền toái, không đại biểu sợ phiền toái. Như loại này không biết tốt xấu ra hỏa, chém giết là được. Một vị nam tử trung niên đứng ra cung kính nói ra, đa tạ Ngọc Trần công tử ân cứu mạng, về phần trả thù lao, chúng ta hai vị cũng không có mang tại trên người, không bằng mời các vị đi ta giao long nhất tộc làm khách. Ngọc Trần vừa mới muốn đáp ứng, trong đầu lại đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, lấy được đến ban thưởng huyền vũ 10 vạn năm hồn hoàn. Chợt thiên địa trang nghiêm, một cỗ cổ lão quần quận khí tức từ không trung truyền đến. Quét sạch đại địa. Hai đầu giao long đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhìn hướng lên phía trên bầu trời. Chỉ thấy tầng mây bên trong, một mực thân hình nguy nga như núi cao thần thú theo tầng mây bên trong chậm chậm lộ ra thân đến, rõ ràng là trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ. Cái kia thần thú Huyền Vũ trong miệng ngậm lấy một mai lập lòe cái này màu đỏ sẫm bảo quang hình cái vòng vật thể, mỗi một bước đều chấn động thiên địa, khí thế kinh người. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, thân hình cao như núi cao thần thú Huyền Vũ chậm chậm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngọc Trần trước người, đem trong miệng màu đỏ sẫm hồn hoàn ném về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần thản nhiên đưa tay tiếp nhận, hào quang màu đỏ sẫm chợt lóe lên, liền bị hấp thu đến Ngọc Trần thể nội. Chợt Huyền Vũ thần thú thân ảnh mờ đi mấy phần, một lần nữa trở lại chân trời, dần dần tiêu tán, phong vân biến hóa, ngắn ngủi chốc lát, như đại mộng mới tỉnh. Hai vị giao long nhất tộc trưởng lão, lúc này sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kinh hãi, thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Huyền Hoàng cái này giao long nhất tộc thiếu chủ, càng không chịu nổi, bị cái kia Huyền Vũ thần thú khí thế uy áp, chấn áp động đậy không thể. Nếu ở trong lòng đồng thời nhận định, không thể đắc tội cái này gọi Ngọc Trần thiếu niên. Bằng không lời nói, đối với hắn giao long nhất tộc, chính là đại tai nạn. Nếu là ở hắn giao long nhất tộc căn cứ, triệu hồi ra dạng này một đầu hung hãn thần thú, như thế bọn hắn nhưng là thảm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ngọc Trần liền đem vừa mới tới tay Huyền Vũ 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Đây là Huyền Vũ Võ Hồn thứ 8 mai hồn hoàn, có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, dĩ nhiên là Huyền Vũ Võ Hồn bên trong không nhiều công kích hồn kỹ. Nhìn thấy Ngọc Trần khí tức bình ổn, khôi phục lại, giao long nhất tộc ba người mới dè dặt tới gần Ngọc Trần, thần sắc cung kính, cũng không tiếp tục ăn vào phía trước cao ngạo. Bọn hắn cũng không phải người ngu, bọn hắn đã minh bạch Lang Vương U Minh cùng Kình Thiên vì sao lại nguyện ý đi theo trước mặt cái này bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, bởi vì hắn quá mạnh. Bọn hắn không biết là Ngọc Trần còn bất mãn 13 tuổi. 13 tuổi cấp 95 phong hào đấu la. Có ngũ đại thần thú võ hồn, chính là đấu la đại lục tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đệ nhất thiên tài. Bằng không lời nói, bọn hắn ngay từ đầu liền sẽ không hữu chiêu gây Ngọc Trần ý nghĩ. Ngọc Trần sắc mặt hờ hững xem kỹ lấy mặt ba vị trước giao long nhất tộc cường giả, mở miệng nói ra, đi các ngươi giao long nhất tộc địa bàn, làm khách, ta đương nhiên sẽ đi. Bất quá ta còn muốn ven đường đi qua cái khác vực. Cùng với những cái khác mấy cái yêu vương giao lưu một phen, các ngươi liền trở về chờ lấy ta. Hai vị giao long nhất tộc trưởng lão, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Huyền Hoàng trốn vào chân trời, phi tốc rời đi. Trên đường đi, ba người liếc mắt không phát, đợi đến ra linh hổ vực, Huyền Hoàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, hai vị trưởng lão, vì sao chúng ta cứ như vậy rời đi, thù lao còn không có cho cái kia Ngọc Trần đây? Trong đó một vị lão giả nhìn Huyền Hoàng liếc mắt, lời nói ý vị sâu xa nói ra, thiếu chủ ngươi ý nghĩ tất nhiên là tốt, muốn kết giao dạng này một thiên tài thiếu niên, bất quá lại không có thấy rõ đại thế. Huyền Hoàng không hiểu hỏi, lời này hiểu thế nào? Lão giả kia tiếp tục nói, cái này gọi Ngọc Trần thanh niên nhân, không giống bình thường, chỗ mưu quá lớn, hắn muốn không chỉ có riêng là một chút thiên tài địa bảo mà thôi. Huyền Hoàng nghi hoặc hỏi, vậy hắn còn muốn cái gì, một cái từ bên ngoài đến người mà thôi, coi như thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Hai vị nam tử trung niên đều không nói nữa, chỉ là lông mi bên trong, càng nhiều là lo lắng, cũng mơ hồ có chút chờ mong. Cái này tên là Ngọc Trần thiếu niên, nói không chừng thật có thể đủ làm đến sự kiện kia, đến lúc đó hắn nhưng cũng không phải là bên ngoài người đến. Bất quá những lời này, bọn hắn nhưng sẽ không nói cho Huyền Hoàng cái này cái gọi thiếu chủ, hắn còn không có đạt tới cấp bậc kia. Việc này, muốn mau trở về tìm đại trưởng lão cùng tộc trưởng thương nghị mới là, một khi thiếu niên kia thật đi liền cái khác mười vực, thu được tán thành, cuối cùng đi đến bọn hắn giao long nhất tộc khống chế long vực, bọn hắn nên làm như thế nào đây? Thuận thế mà làm vẫn là cùng là địch. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn giao long nhất tộc sinh tử tồn vong sự tình, trò đùa không được. Chỉ là nghĩ đến lúc này ở bọn hắn giao long nhất tộc làm khách mấy vị khác từ bên ngoài đến thiên tài, hai vị trưởng lão lại là nhức đầu không thôi. Những cái này từ bên ngoài đến người, nhưng không có một cái nào dễ sống chúng a. Bất quá chuyện này với hắn giao long nhất tộc tới nói, cũng là thiên đại cơ duyên, liền nhìn đại trưởng lão cùng tộc trưởng đại nhân lựa chọn ra sao. Chương 544, nửa tháng thời gian. Mật tàng bảo địa bên ngoài, phong vân biến hóa, mấy lần thiên địa chấn động, gây nên tất cả mọi người nhìn trộm. Bất quá đều là sấm to mưa nhỏ, mọi người liền đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen, chỉ có cốt đấu La Cổ Dung trong lòng hiểu rõ, đây là Ngọc Trần dẫn phát. Mỗi lần thiên tứ hồn hoàn, đều là cảnh tượng này, Cổ Dung cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong nội tâm cảm thán, Ngọc Trần tiểu tử này thật là yêu nghiệt, thu hoạch hồn hoàn, tăng lên hồn lực phá cảnh, so với thường nhân uống nước còn muốn gặp đến, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Thiên đấu đế quốc khoảng thời gian này lại không yên ổn. Võ hồn điện khoảng thời gian này đều là chế tạo đủ loại ma sát, biên cảnh bên trên đã là phát sinh thật to nho nhỏ chiến sự, không khí căng thẳng, toàn diện đại chiến cũng chỉ thiếu kém một cái chiêu cáo thiên hạ. Bất quá bởi vì những cái kia dị đại lục người lần lượt tới, để song phương từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định kiềm chế, không có phát sinh chân chính đại chiến. Những cái kia dị đại lục người, tại đấu la đại lục các nơi lịch luyện, cũng không có làm ra đặc biệt quá phận sự tình, cuối cùng bọn hắn cũng không phải giết người không chớp mắt hỗn đản, cũng đều là đến từ đại thế lực cường giả. Nguyên cơ trong khoảng thời gian ngắn, song phương là bình an vô sự, thiên đấu đế quốc lực lượng cùng võ hồn đế quốc lực lượng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa mỗi cái gì đại lục ở giữa cũng có mâu thuẫn phát sinh, nguyên cơ sẽ không đối đấu la đại lục tạo thành cái gì phá hoại. Những cái kia dị đại lục thực lực đi tới đấu la đại lục, cũng cùng đấu la đại lục bản thổ thực lực, thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc, đặt thành một chút thỏa thuận, nguyên cơ đấu la đại lục thế cục vẫn tính yên ổn. Không qua tất cả mọi người biết, tại không lâu tương lai, tất nhiên có một trận chiến. Đó chính là thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc quyết chiến. Bất quá một trận chiến này ít nhất phải đợi đến tiến vào mật tàng bảo địa những thiên tài kia đi ra, mới sẽ phát sinh. Võ hồn điện không dám nhắc lên chiến tranh, bởi vì mật tàng bảo địa tại bọn hắn địa bàn. Một khi xảy ra chiến đấu, bọn hắn không xác định những cái kia dị đại lục sẽ lựa chọn như thế nào. Thiên đấu đế quốc càng là có chút thế yếu, võ hồn đế quốc nội tình quá thâm hậu, không phải hiện tại thiên đấu đế quốc có thể chiến thắng. Nguyên cơ thiên đấu đế quốc tại các loại, chờ hắn nhóm hy vọng, Ngọc Trần theo mật tàng bảo địa bên trong đi ra. Võ hồn điện cũng tại các loại, đang chờ bọn hắn thánh nữ, theo mật tàng bảo địa bên trong đi ra. Những cái kia dị đại lục thế lực cũng tại các loại, chờ hắn nhóm người theo mật tàng bảo địa đi ra. Những cái kia dị đại lục thế lực cũng muốn tại đấu la đại lục kiếm một chén canh, bắt đầu nhiều lần tiếp xúc thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc, lựa chọn bên trong một cái thế lực, trở thành một trong hai minh hữu. Mà tại vào lúc này, một kiện khiếp sợ tất cả mọi người sự tình phát sinh. Thiên địa chấn động, dị tượng mọc lan tràn. Một cái bí cảnh, lặng yên xuất hiện tại thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc giao giới ra, mà lại là ma sát chiến đấu nhất nhiều lần địa phương. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, thiên đấu đế quốc cùng võ hồn đế quốc song phương đều lập tức đóng quân, tựa hồ muốn cướp đoạt cái kia bí cảnh. Lam điện bá vương long gia tộc siêu cấp phong hào đấu la cường giả xuất hiện, võ hồn điện nhị cung phụng kim ngạc cũng xuất hiện. Các dị đại lục đi tới đấu la đại lục cường giả chân chính, cũng xuất hiện, trong lúc nhất thời, quần anh hội tụ, không khí dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Bất quá song phương cuối cùng không co treo lên đến, bởi vì đi qua thăm dò, không ai có thể tiến vào chỗ kia bí cảnh. Bất luận là 5-6 tuổi phổ thông hài đồng, vẫn là như Ngọc Nguyên cường đại như vậy siêu cấp phong hào đấu la, vậy mà đều bị ngăn tại bí cảnh bên ngoài. Một loại siêu việt thế giới này lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, đó là thuộc về thần lực lượng. Nguyên cơ tại chỗ người lập tức liền không có tranh đoạt hứng thú, bởi vì dù sao cũng vào không được, có gì hữu dụng đâu. Nguyên cớ mọi người hành quân lặng lẽ, lần nữa giữ vững nhất định kiềm chế, chỉ là chỗ kia bí cảnh phụ cận, đều lưu lại nhân thủ quan sát, một khi xuất hiện dị động, liền là đại chiến sắp nổi thời điểm. Ngọc Nguyên cùng Kim Ngạc đấu la đều từng đối chỗ này bí cảnh xuất thủ thăm dò, tiếp thu cái kia thần lực lượng, cái kia tựa hồ là một loại trận pháp cấm chế, sẽ ngăn trở tất cả mọi người. Tại bọn hắn suy đoán bên trong, bí cảnh này hẳn là một chỗ viễn cổ cung điện, rất có thể liền là một chỗ thần linh cung điện, cũng hoặc là một chỗ thượng cổ chiến trường. Có thượng cổ thần linh vẫn lạc tại cái này, bằng không không có cường đại như thế thần lực bảo hộ. Coi như là cấp 99 hồn lực siêu cấp phong hào đấu la, cũng không có cách nào phá tan cấm chế. Tại Ngọc Nguyên đám người suy đoán bên trong, chỉ có nắm giữ thần lực hoặc là đặc thù tín vật người, mới có thể tiến nhập trong đó. Nguyên cơ cái này bí cảnh phương viên trăm dặm, liền bị ba phương thế lực liên thủ che lại. Theo thời gian chuyển rời, nửa tháng thoáng qua tức thì, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm võ hồn đế quốc cảnh nội mật tàng bảo địa nhìn. Chỗ này mới xuất hiện bí cảnh tuy là bất phàm, nhưng cũng chỉ là thấy sợ không tới, hơn nữa mật tàng bảo địa gần nhất phát sinh biến hóa to lớn. Mật tàng bảo địa tại nửa tháng trước, cửa vào cũng đã bắt đầu chậm chạp đóng lại, đã không ai có thể đưa vào trong đó, bởi vì hắn lôi vào, không gian đã triệt để hỗn loạn, những cái kia dị đại lục siêu cấp cường giả, cũng không dám mạo hiểm trong đó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút bận tâm, bọn hắn trẻ tuổi hậu bối thiên tài thế nhưng là đi vào không ít. Nếu như cửa vào này triệt để đóng lại phía sau, bọn hắn không đi ra nhưng là nguy rồi. Bất quá cũng không có người có biện pháp, đối cái này bên trong tình huống bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mật tàng bảo địa bên ngoài, cái kia thu lại kiếm ý lao đạo nhân, vuốt ve trong tay phất trần, giống như tiên nhân, bất quá trong lòng hắn lại không yên ổn tĩnh, bởi vì phía sau hắn mấy trung bản danh ngọn đèn, lại có mấy ngọn đã tắt. Chuyện này ý nghĩa là hắn mang đến mấy vị tông môn đệ tử thiên tài, tại mật tàng bảo địa bên trong vẫn lạc. Đây chính là tổn thất to lớn, hắn cái này hộ đạo lão giả, là có trách nhiệm. Lão đạo trong nội tâm cũng định, bất kể là ai cuối cùng theo mật tàng bảo địa bên trong thắng lợi trở về, nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng. Nếu như những đệ tử kia là cùng người chiến đấu bị giết, cái này không gì đáng trách, trên con đường tu hành, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhưng nếu là bị người âm mưu đánh lén, vậy cũng đừng trách hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Mật tàng bảo địa bên trong, vắng vẻ linh sơn vực, một đầu cự viên đứng cao nhìn xa. Ánh mắt bên trong có chút lo lắng, tại hắn cảm giác bên trong, tại nửa tháng này thời gian, đúng là có mấy lần thiên địa dị tượng hiện hiện. Hơn nữa theo truyền gia tin tức mở, đã có mấy cái khống chế một vực yêu vương, bị những cái kia cường đại từ bên ngoài đến thiên tài chỗ chấn áp, cướp đoạt trong tay bọn họ có thể khống chế một vực lực lượng hạch tâm tinh thể. Thậm chí ngay cả bài danh thứ 3 vạn thú vực thú vương, đều bị một cái nhục thể mạnh hằng, chuyên dùng phù chú thanh niên đánh bại, người kia tự xưng là đến từ Võ Châu Lâm Động. Mà cái kia bị hắn giao cho kỳ vọng cao, tên là Ngọc Trần Thiếu Niên, càng là liên tục chấn áp hoặc là chém giết 4 vị yêu vương, cướp đoạt 4 khối hạch tâm tinh thể. Loại trừ bài danh thứ 2 bị giao long nhất tộc khống chế linh long vực, cùng cái kia nhập giả đều chết đệ nhất vực linh độc vực không có tin tức truyền xảy ra ngoài ý muốn, cái khác cửu đại vực yêu vương, tất cả đều chiến bại cùng những thiên tài khác, giao ra trong tay có thể khống chế một vực lực lượng hạch tâm tinh thể. Chương 545, Diêu Quang Thánh Tử. Ẩn tăng người. Ngọc Trần tại cùng giao long nhất tộc người đã từng quen biết về sau, tiếp tục đi tới, tại Kinh Thiên cùng U Minh dẫn dắt xuống, lại chém giết 2 đầu không thần phục chính mình yêu vương, theo bọn hắn nơi đó cướp đoạt một vực lực lượng hạch tâm tinh thể. Hiện tại Ngọc Trần thức hải bên trong tổng cộng có 4 khối hạch tâm tinh thể, Ngọc Trần cảm giác mình cùng mật tàng bảo địa có càng sâu liên hệ. Trong đó một khối là Kinh Thiên hiến cho hắn, một khối là Hắc Trạch sau khi chết lưu lại, bị Ngọc Trần cho thu lấy. Lúc ấy giao long nhất tộc người hiển nhiên cũng là hướng về phía hắc trạch trên người khối này hạch tâm tinh thể đến, không nghĩ tới không co treo lên đến, ngược lại thiếu nợ Ngọc Trần một cái nhân tình. Còn có 2 khối liền là 2 cái tự cho mình siêu phàm, kiệt ngạo bất tuần yêu vương sau khi chết lưu lại, đối không thần phục chính mình yêu vương, Ngọc Trần từ trước đến giờ là xuất thủ không lưu tình. Bất quá bây giờ Ngọc Trần đám người lại tại một cái khác yêu vương động phủ, phía dưới yêu vương động phủ một mảnh hỗn độn, không chung còn lưu lại lực lượng cường đại khí tức, 10 điểm nóng rực. Nơi đây hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến, nơi đây yêu vương đã không chỉ tung tích, bất quá rất có thể là bị người cho nhanh chân đến trước. Chủ nhân, nơi này là Thanh Khâu yêu vương động phủ, lão hồ ly kia chắc chắn sẽ không chết, cũng có thể là nghe ngóng rồi chuẩn. Kinh Thiên nhìn phía dưới lực lượng nghiền nát động phủ, cùng những cái kia tử thương thảm trọng hồ yêu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tại Kinh Thiên trong mắt, đầu này Thanh Khâu yêu vương không thể nói thực lực bao nhiêu lợi hại, bất quá nếu nói đến thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng là mặc cảm. Chỉ có như vậy một cái hết sức giàu hoạt yêu vương, còn có hạch tâm tinh thể có thể vận dụng linh hồ vực lực lượng che giấu chính mình khí tức, rõ ràng bị người tìm tới động phủ chỗ tại đại chiến một trận. Nhìn tới làm sao có thể đủ tìm tới nơi này cường giả, cũng không thể khinh thường. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, xem kỹ lấy phía dưới cái kia bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau đó, lộ ra đến đen kịt động phủ, trong nội tâm minh bạch, đây là một vị sở trường dùng hỏa tuổi trẻ thiên tài, hơn nữa thực lực rất mạnh. Bất quá Ngọc Trần cũng không thèm để ý, hỏa công đối với hiện tại hắn tác dụng chủ yếu bằng không, huyền vũ võ hồn lực lượng trời sinh liền kiềm chế hỏa. Bất quá bị người nhanh chân đến trước loại sự tình này, cũng không phải không thể có thể, cuối cùng luôn không khả năng tự mình một người đem có chỗ tốt đều chiếm hết. Ngay tại Ngọc Trần dự định rời đi thời điểm, đột nhiên, có mấy tên thân mặc áo bào trắng thanh niên nhân ngự phong mà đến. Vù vù. Mấy người đứng ở Ngọc Trần đám người trước người chỗ không xa, đánh giá Ngọc Trần đám người. Trong đó có một người, trói lọi, vẻ mặt sáng láng, mặt không gợn sóng lườm Ngọc Trần đám người liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại đi quan sát trước thả châu kia đã bị công kích phá thành mảnh nhỏ động phủ. Thánh tử điện hạ, nơi này chính là đầu kia lão yêu hồ ly động phủ, bất quá chúng ta dường như tới chậm. Người khác nhanh chân đến trước. Người này chính là sinh tên Diêu Quang Thánh Tử, bên cạnh hắn dưới tay lúc này thấp thỏm trong lòng. Cái này ra hồ yêu động phủ là hắn phát hiện, tiến đến báo tin cho Diêu Quang Thánh Tử thời điểm, Thánh Tử ngay tại luyện hóa một kiện giày bảo đảm, nghe nói yêu vương tin tức lại lập tức sẽ lên đường cùng hắn đuổi tới nơi đây. Không nghĩ tới lại bị người cho nhanh chân đến trước, nhìn tình huống bây giờ, cho nên ngay cả một cái canh đều uống không lên, xem ra là một chuyến tay không. Nghĩ đến bởi vì chính mình làm trễ nải Thánh Tử Điện Hạ tu hành, còn để Thánh Tử Điện Hạ áo bào trắng một chuyến, trong lòng người này không khỏi sợ hãi. Diêu Quang Thánh Tử tuy là trong mắt người ngoài là chói lọi, quang mang vạn trượng cường đại Thánh Tử, tuổi trẻ thiên tài trí tôn, đối nhân xử thế hòa ái dễ gần. Nhưng chỉ có người mình mới biết được Diêu Quang Thánh Tử chân chính tính tình, nếu là tâm hắn sinh không vui, nói không chừng hắn mạng liền sống chấm dứt. Diêu Quang Thánh Tử ngữ khí từ tốn nói, không sao, một đầu yêu vương mà thôi. Diêu Quang Thánh Tử thanh bàng mấy người nghe vậy trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không trách tội đến bọn hắn trên đầu là được. Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt lại chuyển hướng Ngọc Trần đám người, tựa hồ đối với Ngọc Trần có chút cảm thấy hứng thú, hắn có thể cảm nhận được Ngọc Trần thực lực cường đại. Hơn nữa nơi này đã là chiến loạn khu vực, đụng phải địch nhân không phải ngươi chết chính là ta sống, ra thực lực cường đại người, những cái kia có tự mình biết mình tiểu tử, đều trốn đi. Dám dạng này công khai mang theo đại đội nhân mã xuất hiện hành động người, thật không nhiều. Bởi vì rất dễ dàng liền bị người để mắt tới. Thậm chí như thế rêu rao, sẽ trở thành đống phân, coi như là hắn Diêu Quang Thánh Tử, cũng chỉ là mang theo mấy cái tâm phúc mà thôi. Thế nhưng là trước mặt những người này là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên như thế thoải mái tư thái, thậm chí đối với mình tới, đều không có nhìn nhiều. Nhất là trong đó cái kia khí độ bất phàm, mặt không gợn sóng trẻ tuổi tiểu tử, càng là trọn vẹn không có để ý chính mình. Khiến Diêu Quang Thánh Tử, trong lòng dâng lên một loại hiếu kỳ. Hắn tại hiếu kỳ trước mặt những người này là ai? Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt, rất rõ ràng bị bên cạnh thuộc hạ bắt được, cái kia thủ hạ trong lòng hơi vui, nhìn tới đến hắn biểu hiện thời điểm. Người kia phi thân ra ngoài, đối Ngọc Trần đám người mở miệng hỏi, các ngươi là ai, nhưng biết nơi đây yêu vương đi nơi nào, hoặc là bị người nào chỗ trấn áp? Diêu Quang Thánh Tử từ chối cho ý kiến, hắn thủ hạ người này nói cũng không vấn đề, chỉ là phổ thông hỏi thăm mà thôi. Ngọc Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm, đối với người tới xem như không nghe. Sử Lai Khắc bên trong đường Tam đứng ra nói ra, dám hỏi các ngươi lại là người nào, chúng ta đến nơi này thời điểm, nơi đây đã là bộ dáng như thế. Diêu Quang Thánh Tử dưới tay khẽ gật đầu, không nói gì, đối phương lời nói không giống gạt người, hơn nữa cũng không có sau khi chiến đấu khí tức, nơi này hiển nhiên không phải đối phương phá hoại. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt bình tĩnh, không có muốn dây dưa ý tứ, đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên ngừng đi, cau mày nhìn xem phía dưới một chỗ đất trống. Tại vừa mới một tích tắc kia, hắn cảm giác được một tia lực lượng ba động, tuy là ẩn tàng rất tốt, bất quá hắn vẫn là phát hiện. Diêu Quang Thánh Tử động tĩnh, để Đường Tam khẽ nhíu mày, tiểu tử này là muốn động thủ không? Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, nơi này còn có người khác, không là hướng về phía chúng ta đến, không cần lo lắng. Sử Lai Khắc mọi người trong nội tâm nháy mắt an ổn xuống, Kình Thiên cùng U Minh đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn đều không có phát hiện nơi này còn có người khác. Lại có thể có người có thể tại dưới mí mắt bọn hắn ẩn tàng thân hình mà không bị phát hiện. Người này nhất định không đơn giản. Diêu Quang Thánh Tử đột nhiên xuất thủ, cái kia ra chuyển ra ba động địa phương, đột nhiên nổ bắn ra một đoàn sáng chói màu trắng quang mang. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, đạo kia lóa mắt màu trắng quang mang liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất chưa từng xuất hiện qua một thoáng. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn lại hắn công kích. Ngọc Trần nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất màu trắng lưu quang, như có điều suy nghĩ, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được đạo kia uy lực công kích, thế nhưng là 10 điểm bất phàm. Tuy nhiên lại bị thoải mái hóa giải, hơn nữa Ngọc Trần còn cảm nhận được một tia không gian chi lực ba động, khiến trong lòng của hắn đến một chút hứng thú. Chương 546, gió nổi mây phun. Chiến ý bốc lên. Ngọc Trần đối không gian chi lực tự nhiên hết sức quen thuộc, nguyên cớ lập tức liền cảm ứng được sóng không gian chấn động. Điều này nói rõ cái này giấu tại người ở đây là một vị cường giả, có thể tùy tiện hóa giải Diêu Quang Thánh Tử công kích, không phải người tầm thường, mà có thể sử dụng không gian chi lực như thế thành thạo, càng là 10 điểm không đơn giản. Diêu Quang Thánh Tử nhíu mày, tâm niệm vừa động, quanh thân lập tức buộc phát ra từng trận thần quang che phủ lên nửa mảnh bầu trời, như một vầng mặt trời chói chang nắng gắt, để cho người ta mắt mở không ra, trận một cỗ quần quận lực lượng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Thánh quang chạm. Diêu Quang Thánh Tử nhẹ nhàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bàn tay, nhẹ nhàng chém tới, lại mang theo vô biên uy thế, cương trực trên bầu trời, đột nhiên có một thánh quang hạ xuống, xé rách bầu trời, chém xuống đại địa. Oanh! To lớn tiếng oanh minh truyền ra, mặt đất một hồi chấn động, cái kia vốn là bằng phẳng thổ địa, bất ngờ xuất hiện một đạo dày rộng khe rãnh, liên miên vài dặm. Hư không chấn động, gợn sóng từng trận. Diêu Quang Thánh Tử một kích này, thanh thế to lớn, nhưng hiển nhiên không phải là vì công kích người nào đó. Thuần túy chỉ là dùng sức lượng chấn động không gian mà thôi. Bởi vì lực lượng cường đại trùng kích, không gian tựa hồ đã có chút bất ổn, xuất hiện từng đạo vết rạn. Ngọc Trần dáng vẻ tự nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, việc không liên quan đến mình, nhìn cái náo nhiệt có gì không thể. Thuần Trăm còn có thể nhìn một chút lấy đến từ dị đại lục Diêu Quang Thánh Tử thực lực, nhân vật như vậy, nếu là địch, là phải cẩn thận một chút. Vù vù. Không trung truyền đến từng trận long long thanh âm, trận chỗ kia bị Diêu Quang Thánh Tử toàn lực công kích mấy chục mét không gian. Đột nhiên lực lượng nghiền nát, liền như là tấm kính đồng dạng, triệt để nổ bể ra đến, mơ hồ có thể thấy được trong đó màu đen vết nước. Hai đạo bóng dáng theo mặt kính trong vết nước chậm chậm đi ra, một người một thú. Là vị nào nhân huynh muốn bức ta đi ra? Muốn đánh một chầu không? Một cái thanh niên tóc tím theo trong cái khe không gian đi ra, thờ ơ nói ra. Nó trong lời nói có kiệt ngạo bất tuần, nhưng không có loại kia làm cho lòng người sinh tức giận hoàn khố. Người này trên đầu vai đứng đấy một cái chuột đen, tay chống nạnh. 10 điểm nhân tính hóa, ánh mắt bất mãn nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử. Lão đại, ngươi không gian chi lực sử dụng vẫn chưa được a, cái này đều bị người phát hiện. Cái kia con chuột chụp chụp bờ mông, cười nhạo nói. Thanh niên tóc tím kia không dùng làm ngang ngược, cười nói, không phải lão đại ngươi ta không được, là hai người bọn họ quá lợi hại. Ngọc Trần nhìn xem thanh niên tóc tím cùng trên bả vai hắn cây giả, dường như gặp qua ở nơi nào như, hơi suy tư liền nghĩ tới, thanh niên tóc tím này hắn gặp qua. Hơn nữa còn là tại Linh Sơn vực lần đầu tiên chiến đấu thời điểm liền thấy qua. Thanh niên tóc tím nghiêng người nhìn về phía Ngọc Trần, nhẹ gật đầu dường như đánh qua bắt chuyện, nói, là Ngọc Trần tiểu ca à, ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta thế nhưng là đã sớm thấy qua, còn muốn đa tạ ngươi tha ta một mạng. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không tin người thanh niên này lời nói, nếu như khi đó thanh niên triển lộ thực lực, nói không chừng chính mình đã sớm giao thủ với hắn. Ta là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, chỗ này yêu vương đã bị ta thu phục. Nếu như các ngươi muốn cái kia bảo bối tinh thể, thắng ta liền cho các ngươi. Người mang một chuôi màu đen không có khe hở chính giữa lâm lôi, đem chậm chậm lấy ra, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, khuôn mặt kiên nghị nói ra. Diêu Quang Thánh Tử người bên cạnh lập tức quát lớn nói, quản ngươi là ai, ở trước mặt ngươi là Diêu Quang Thánh Tử, thức thời liền nhanh chóng đem bảo vật giao ra, bằng không lời nói đòi mạng ngươi. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói, chính các ngươi trò chuyện, ta nhìn một chút. Bộ dáng này minh bạch lấy là muốn không quan tâm. Lợi hại, Trần ca, tòa sơn quan hổ đấu. Mã Hồng Tuấn vụng trộm vuốt ngông ngựa nói. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt biến hóa, cái này Ngọc Trần, rõ ràng không ra tay, đây chính là một cái phiền toái. Ngọc Trần ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hắn thản nhiên theo nghe được Lâm Lôi cùng Ngọc Trần đối thoại, rất rõ ràng hai người là có chút cùng xuất hiện, là quen biết cũ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn không là địch nhân, chí ít không có giao thủ. Cứ như vậy Diêu Quang Thánh Tử vị trí cũng có chút lung túng. Một cái Ngọc Trần, hoặc là cái này sử dụng không gian lực lượng lâm lôi, hắn đều không sợ. Nhưng nếu là bị hai người hợp lực vây công, coi như là hắn cũng không dám thác đại. Tại mật tàng bảo địa, hắn cũng trải qua không ít chiến đấu, cũng đã gặp qua khó giải quyết nhân vật, đó là không chút nào nhất định hắn yếu nhân vật thiên tài, còn không chỉ một cái hai cái, trước mặt Ngọc Trần cùng lâm lôi, hiển nhiên cũng ở tại bên trong. Diêu Quang Thánh Tử không thể không phòng, hắn là kiêu ngạo, nhưng không phải ngu xuẩn. Tuy là Ngọc Trần nói hắn không nhúng tay vào, bất quá hắn lời nói có thể tin sao? Có thể tin mới có quỷ. Việc này gác qua trên đầu mình, nếu như nhìn thấy Ngọc Trần cùng Lâm Lôi một người chiến bại, lưỡng bại câu thương, chính mình có thể hay không xuất thủ? Tất nhiên sẽ. Ở trong đó nhưng không có cái gì đạo nghĩa tốt nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nguyên cơ cái kia Ngọc Trần lời nói, tuyệt đối không thể coi là thật. Tại cái này mật tàng bảo địa bên trong, chân chính người mình, những người khác là không thể tín nhiệm. Nếu như Ngọc Trần tại hai người chiến đấu thời điểm, đột nhiên xuất thủ tập sát chính mình, tình huống kiếp nhưng cũng có chút không ổn. Bất quá chính mình thật vất vả đem phía sau màn người nắm chặt đi ra, lúc này rút đi lại không cam tâm, nên làm cái gì bây giờ? Diêu Quang Thánh Tử trong nội tâm cấp tốc suy tư, đồng nhiên nhìn thấy Lâm Lôi trên bờ vai phệ thần thử bối bối, tâm thần run lên, đầu này chuột rõ ràng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà cầm lão đầu chuột tại Lâm Lôi tay cầm màu đen vô phong trọng kiếm thời điểm, liền đã rời đi thân thể của hắn, liền dạng kia đứng thẳng giữa hư không, đối mặt với Ngọc Trần phương hướng, thần sắc đề phòng. Diêu Quang Thánh Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, minh bạch Ngọc Trần cùng Lâm Lôi quan hệ không phải hắn muốn dạng kia. Đã như vậy, vậy liền cùng cái này đại lục khác Lâm Lôi chiến đấu một tràng. Ngọc Trần sắc mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối Diêu Quang Thánh Tử tính cách, hắn kỳ thực đã sớm có hiểu biết, có đôi khi hắn cực kỳ có thể ẩn nhẫn, nhưng mà có đôi khi, hắn lại là cực kỳ quyết tuyệt quả quyết. Tạm dừng không nói hắn thực lực, chí ít phần này tâm trí, Ngọc Trần cảm thấy cũng khá. Đối với Lâm Lôi cùng Vệ Thần Thử, Ngọc Trần trong nội tâm vẫn còn có chút cảnh giác, bởi vì hắn biết Lâm Lôi am hiểu nhất, nhưng thật ra là ma pháp. Không tệ, là hoàn toàn khác với đấu la đại lục lực lượng. Chân chính siêu cấp ma pháp lực lượng, cũng là đủ để hủy thiên diệt địa. Hai người kia đều là cường giả chân chính thiên tài, đại chiến ba động sẽ không nhỏ, Ngọc Trần cũng không có đánh lén vượt ngang thỏ một chân vào ý tứ. Nguyên cớ Ngọc Trần ngược lại là mang theo bên cạnh mọi người, lui ra ngoài một đoạn không cự ly ngắn. Ngọc Trần như vậy hành động, để còn không có chính thức giao phong Lâm Lôi cùng Diêu Quang Thánh Tử trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra, càng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đối phương, không khi nháy mắt 10 điểm ngưng trọng. Phệ Thần Thử bối bối gặp Ngọc Trần lùi xa, ngược lại là vừa ý nhẹ gật đầu, dù gì nói, không tệ, có thể làm bằng hữu. Cái kia Diêu Quang Thánh Tử mang đến dưới tay, lúc này đã triệt để sửng sốt, lấy lại tinh thần, mới lập tức thối lui ra khỏi rất xa, sợ chiến đấu tác động đến bọn hắn, Thánh Tử điện hạ khủng bố, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Chương 547, độc cô khách, cố độc hành. Tại Ngọc Trần tọa sơn quan hổ đấu, Di Đại Lục Thiên Tài Diêu Quang Thánh Tử cùng Lâm Lôi đại chiến sắp nổi thời gian tại đây bên ngoài mấy vạn dặm, tới gần mật tàng bảo địa khu vực trung tâm Long vực, 10 điểm náo nhiệt. Lần lượt có không ít nhân loại thiên tài phủ xuống Long vực, về phần bọn hắn mục đích, cực kỳ hiển nhiên là hướng về phía mai kia Long vực hạch tâm tinh thể mà đến. Cái kia đệ nhất vực linh độc vực, nguy hiểm trung điệp, coi như là rất nhiều thiên tài cũng chôn bước, chỉ có chút ít nếu tiến vào bên trong, cũng là lặng yên không một tiếng động, kích không nổi một điểm bọt nước. Nguyên cớ bọn hắn ánh mắt liền đặt ở cái này thứ hai vực Long vực bên trên, bất quá những thiên tài này cũng không biết, bọn hắn phủ xuống Long vực thời điểm, liền đã bị phát hiện. Giao Long nhất tộc nội địa, một cái toàn thân phát ra thần quang mỹ lệ nữ tử mở hai mắt ra, đối trong hư không nói ra, ta sẽ giúp các ngươi Giao Long nhất tộc vượt qua nan quan, chờ ta nắm trong tay mật tàng bảo địa, sẽ để cho các ngươi có tự do. Nữ tử này chính là Thiên Nhận Tuyết. Nàng khí tức lúc này càng thánh khiết, tựa như chân chính thần nữ, nó trong thức hải, lúc này ngay tại luyện hóa một mai hạch tâm tinh thể ạ, đó là Giao Long nhất tộc khống chế hạch tâm tinh thể. Tại những cái kia từ bên ngoài đến người cùng Giao Long nhất tộc nói giá trả giá thời điểm, Thiên Nhận Tuyết lại cũng sớm đã tại cái này Giao Long nhất tộc tu luyện thánh địa, lặng lẽ luyện hóa cái kia hạch tâm tinh thể. Giao Long nhất tộc ngoài động phủ, mấy người sắc mặt băng lãnh chờ đợi, bọn hắn đều là trải qua chém giết, có không ít cơ duyên dị đại lục thiên tài. Ở đây lại ăn bế muôn canh. Bất quá bọn hắn chỉ là trong nội tâm không vui, còn không có người dẫn động thủ trước, cuối cùng cái này Giao Long nhất tộc cũng có được không ít cường giả. Bất quá hiện trường mùi thuốc súng càng ngày càng đậm không giả, lúc nào cũng có thể buộc phát đại chiến. Nếu như thật treo lên đến, Giao Long nhất tộc coi như có thể chống lại, cũng sẽ nguyên khí đại thương, dạng này cục diện để Giao Long nhất tộc người trong lòng run sợ. Phải biết tại nửa tháng trước, những cái này bên ngoài tới nhân loại tuyệt không có như vậy khó giải quyết. Tại ngắn ngủi này nửa tháng thời gian, bọn hắn rõ ràng liền có đủ loại cơ duyên, trưởng thành đến giờ đây tình trạng này, đã có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Một người hai người tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng là cái này mấy chục người cùng nhau mà đến, chỉ làm Giao Long nhất tộc khống chế Long vực hạch tâm tinh thể mà đến, quả thực là đại phiền toái. Tất cả Giao Long nhất tộc người, cũng không bị hù dọa, bọn hắn tại các loại, chờ hắn nhóm lao tổ xuất sơn, đem những nhân loại này cho hết chu sát hầu như không còn, ép một chút bọn hắn phách lối khí diễm. Xong, giết những cái này bỏ sát. Cái kia hạch tâm tinh thể, người tài có được. Giết. Cái kia mấy chục thật vất vả theo rất nhiều thiên tài bên trong chỗ hết tài năng các thiên tài, giận phẫn nộ quát, mắt thấy lấy một tràng huyết chiến liền muốn bộc phát. Một cái eo vượt qua trường kiếm, toàn thân áo đen công tử trẻ tuổi ngự theo gió mà đến, phảng phất từ trên trời giáng xuống trích tiên nhân. Nó bên hông màu đỏ hồ lô rượu, hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Những cái kia muốn động tay dị đại lục các thiên tài, nhìn thấy người này xuất hiện, đều là nháy mắt thu lại âm thanh nín thở, hành quân lặng lẽ, không có chút nào phía trước muốn đổ sát giao long nhất tộc khí thế. Bởi vì, bọn hắn không dám. Người này tiếng tăm, thế nhưng là đã sớm chuyển tới. Hắc ám ma chúc độc cô khách, xuất kiếm vô tình cố độc hành. Thanh niên này, liền là gần nhất thanh danh vang dội độc cô khách, tên thật cố độc hành. Bất quá mọi người là chỉ nghe tên, không thấy người, bởi vì đối địch với hắn người, không một cái may mắn còn sống sót. Độc cô kiếm khách cố độc hành, vô tình dưới kiếm không lưu người. Độc cô khách, có tuổi trẻ thiên tài nơm nớp lo sợ hỏi. Cố độc hành chỉ là lờ mờ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như lưới dao, xuyên thẳng nhân tâm, cái kia trải qua vài lần chiến đấu, chưa từng vẫn lạc tuổi trẻ thiên tài, lại như bị sét đánh, sắc mặt tạm đạm. Cố độc hành hạ xuống, chậm rãi mà đi, nó ven đường chỗ qua, mọi người đều né tránh, đúng là không người dám nhìn thẳng hắn, càng không người dám ngăn trở hắn đường đi. Cố độc hành đi tới giao long nhất tộc cửa ra vào, chậm chậm quay người, những cái kia không dám thở mạnh các thiên tài, lông mày lập tức nhảy một cái. Lan. Cố độc hành chỉ là lờ mờ nói một chữ, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế, dường như cũng chỉ là bình thường nói một chữ mà thôi, bất quá cũng là như thế tự nhiên, cũng không có người cảm thấy hắn nói cái chữ này có cái gì không ổn. Không người nào dám nghi vấn cố độc hành nói những lời này, bởi vì hắn có vốn liếng này. Những thiên tài kia lập tức sắc mặt sợ hãi muốn rút đi, nhất là phía trước cha hỏi người trẻ tuổi kia, sắc mặt càng là một loại không phải thường ngừng hồng, hiển nhiên là nhận lấy cực độ đả kích. Bởi vì cố độc hành đối bọn hắn thái độ, trọn vẹn liền không đem bọn hắn để vào mắt, là triệt triệt để miệt thị. Bất quá những thiên tài kia trong nội tâm, liền một điểm phẫn nộ đều không có, bởi vì không dám có, trừ phi bọn hắn chán sống rồi. Không đến trong chốc lát, những cái kia vốn là khí thế hùng hổ các thiên tài, hóa thành điểu thú một dạng tán đi, chỉ còn dư lại một cái cố độc hành, một mình tiến lên. Độc cô khách, cố độc hành, độc cô hành. Giao long nhất tộc tổ địa, cái kia một mực trầm mặc tồn tại rốt cục chậm chậm lên tiếng, thanh âm khàn khàn truyền đến thiên nhận tuyết trong thai, chỉ mong ngươi có thể che chở tộc ta, bên ngoài hiện tại tới một cường giả, hiện tại ta đã không phải là đối thủ. Thiên nhận tuyết lạnh lùng như băng khuôn mặt, vẫn như cũ mặt không gợn sóng, nói, ta thiên nhận tuyết chưa từng nợ nhân tình. Thiên nhận tuyết tự nhiên cái kia thanh âm giả mua trên người mình để ép nhiều lớn tiền đặt cược, chính mình vốn là tuyệt đối không thể theo chỗ của hắn đối cướp đoạt trong thức hải mai kia có thể khống chế long vực lực lượng hoạch tâm tinh thể. Nhưng mà đầu kia lão giao, rõ ràng nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ vì chính mình một cái hứa hẹn, thiên nhận tuyết đáp ứng, dẫn dắt giao long nhất tộc rời đi nơi này, đồng thời để giao long nhất tộc không đến mức bị hủy diệt. Lão giả thực lực, hiện tại cũng là một tên hàng thật giá thật siêu cấp cường giả. Bất quá bởi vì bóc ra mai kia luyện hóa đã lâu hoạch tâm tinh thể, không chỉ mất đi long vực lực khống chế, nhưng lại đả thương bản nguyên. Bằng không lời nói, người tới lao giả đại nhưng tự mình giải quyết, chứ không phải là người mới tới, là gia hỏa kia. Thiên nhận tuyết nghĩ đến người kia, cái kia đem nàng đánh bại bóng lưng, trong nội tâm không kềm nổi lên một từng vẻ sóng gợn lan tan, tâm dâu có chút chấn động, bất quá chợt liền chấn định lại, đem trong đầu ý niệm đuổi ra ngoài. Tất nhiên những cái kia dị đại lục bên trong chân chính thiên chi kiêu tử, cũng có để thiên nhận tuyết có thể thấy vừa mắt, bất quá song phương cũng không chân chính giao thủ, người kia, hết sức cẩn thận, chỉ là thăm dò khẽ đảo khắp rời đi. Bất quá nó nhiệt nóng hỏa diễm lực lượng, cho dù là thiên nhận tuyết, cũng lòng sinh rung động, cái kia có lẽ là gần nhất thiên địa bản nguyên hỏa chi lực lượng. Bất quá giao long nhất tộc bên ngoài truyền đến động tĩnh, đại loạn thiên nhận tuyết suy nghĩ, thiên nhận tuyết tâm thần hơi động, hóa thành một đoàn màu vàng rực rỡ quang mang, chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Cố độc hành, chậm rãi đạp vào giao long nhất tộc cửa lớn. Tiến lên mấy chục bước, liền ngừng lại, bốn vị hóa thành nhân hình giao long nhất tộc người, ngăn tại trước mặt hắn. Thanh niên nhân, dừng bước, nơi này là ta giao long nhất tộc địa bàn. Cố độc hành mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, hắn vốn là tính cách kẻ nhạt, không thích nhiều lời, nếu tới nơi này, vậy liền so tài xem hư thực tốt. Chương 548, Thuế biến thiên nhận tuyết. Cố độc hành dáng vẻ tự nhiên tiếp tục đi tới, thậm chí ngay cả bên hông kiếm đều không có ra, chỉ là chấn định như vậy, từng bước một, chậm rãi mà đi. Thế nhưng toàn thân ở khắp mọi nơi phát ra sắc bén kiếm ý, lại quang mang bắn ra bốn phía. Bốn vị giao long nhất tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, trong lòng uy chấn, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn tuy là không biết rõ cô độc sử dụng dùng là cái gì lực lượng, nhưng chỉ là chính diện tiếp thu, cũng cảm giác được đánh cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cong. Đột nhiên có tiếng kiếm reo vang lên, trong không khí, ở khắp mọi nơi, kiếm ý bay lượn. Một bước. Một giao long tộc trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài cơ thể nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Hai bước. Bốn vị giao long tộc trưởng lão, đồng thời phát ra chấn thiên long ngâm âm thanh, biến thành to lớn giao long bản thể, chống cự lại đập vào mặt, ở khắp mọi nơi kiếm. Ba bước. Một đoàn kim sắc quang mang, bất ngờ xuất hiện tại cố độc hành trước mặt, để nó không kềm nổi có chút híp lại mắt, cho nên ngay cả bước thứ ba đều không có đạp xuống, mà là lui trở về. Kim quang cũng không tiêu tán, chỉ là dần dần nhu hòa, thiên nhận tuyết thân hình, chậm chậm xuất hiện ở trước mắt mọi người, từng đạo nhu hòa kim quang ở tại bên cạnh vây quanh, tựa như trên trời thần nữ hàng thế, làm người giật mình. Nó quanh thân lóng lánh quang mang hồn hoàn vây quanh, phóng thích ra thập phần cường đại lực lượng, từng trận quần quận lực lượng theo nó thể nội dập dờn mà ra. Cố độc hành lãnh đạm khuôn mặt có chút động, trước mặt làm nữ tử, rất mạnh. Không phải loại kia sắc bén, phá hủy hết thể mạnh, mà là cho người ta loại kia không có thể dung chuyển cảm giác, làm nàng xuất hiện tại trước mặt ngươi, liền giống như một tòa núi lớn, đè ở ngươi trong lòng, trong lúc vô hình, đã rơi vào phía dưới gió. Ngươi là ai? Cố độc hành lời ít mà ý nhiều hỏi, hắn thoại bản cũng rất ít, chỉ là đụng phải cường giả, mới có thể miễn cưỡng mở miệng. Thiên nhận tuyết cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh nhạt nói ra, nơi này đồ vật, ta lấy, giao long nhất tộc đã thần phục với ta, ngươi có thể đi. Cố độc hành sắc mặt không thay đổi, nói, giao ra. Thiên nhận tuyết lắc đầu nói, không có khả năng. Cố độc hành chợt không lên tiếng nữa, chỉ là rút ra bên hông chưa đi ra kiếm. Đây là cố độc hành đối thiên nhận tuyết tôn trọng, một loại đối cường giả tôn trọng, đối với hắn tới nói, chỉ có cường giả mới xứng hắn xuất kiếm, mới xứng chết tại hắn kiếm hiệp. Ngàn trượng tuyết kiến bộ dáng lại lần đầu tiên hiện ra một vệt ý cười, bất quá thoáng qua tức thì, một cỗ quần quận như biển lực lượng, theo nó thể nội mãnh liệt mà ra, thiên nhận tuyết quanh thân lập tức thần quang tứ xạ, như là lóa mắt chói mặt trời một dạng sáng chói. Cố độc hành sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại, đó là một loại trên lực lượng áp chế, nhưng cố độc hành cũng không nổi giận, thiên tài quá nhiều, cường giả quá nhiều, nhưng mà chết, liền không có. Cong. Cố độc hành xuất kiếm, là hắn chủ động xuất kiếm. Một kiếm bay tới, độc cô kiếm pháp. Cũng chỉ là dần dần vẹn vẹn một kiếm, thiên địa nhưng trong nháy mắt yên lặng lại, chỉ còn dư lại cái kia chợt lóe lên sắc bén kiếm mang, tựa hồ không gì không phá. Thiên nhận tuyết khí tức cũng là nháy mắt một bên, vốn là chỉ là cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên biến thành một cái nữ vương. Bởi vì chẳng biết lúc nào, nó mặt ngoài thân thể đã bao trùm lên một tầng màu vàng khải giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh. Huyễn lệ màu vàng khải giáp trọn vẹn liền là vì nàng chế tạo riêng, vừa đúng nô lên áo giáp, tinh tế như eo thon khải, tròn trịa giáp lót vai, còn có cái kia hấp dẫn người ta nhất trên váy, nó phía dưới một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Đều để cố độc hành cảm nhận được áp lực thật lớn, đây là chuyện chưa bao giờ có. Thiên nhận tuyết ngẩng đầu, nhìn xem cố độc hành, lại không cần bất luận cái gì một chút tình cảm sát thái, con mắt màu vàng nóng như thần linh mắt đồng dạng, nhìn xuống đại địa, màu vàng tóc dài càng là phiêu giật như tiên nhân. Thiên nhận tuyết đã mặc vào thiên sứ thần trang, bất quá không phải trọn vẹn thể, nàng còn không thành công thần, không thể trọn vẹn khống chế thiên sứ thần trang, nhưng mà nó trong tay, đồng thời xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tức. Cố độc hành kiếm đã đi, nhanh như sét đánh, thật như thiểm điện. Kiếm mang thẳng đến thiên nhận tuyết khuôn mặt mà đến, cố độc hành xuất thủ cũng không lưu tình, bởi vì hắn biết, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Chỉ là một kiếm, lại mang theo ngàn vạn kiếm ý. Lẫm liệt sát ý trải rộng toàn bộ bầu trời, đem thiên nhận tuyết cho bao vây lại. Thiên nhận tuyết mặt không gợn sóng, chỉ là quanh thân một mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, một hồi huyền diệu lực lượng theo thiên nhận tuyết thể nội dũng động đi ra. Độc cô hành ánh mắt nhắm lại, chợt trong mắt là không che giấu được khiếp sợ. Thiên sứ võ hồn thứ hai hồn kỹ hư vô chi dực, tại cái kia ngàn vạn đạo vô hình kiếm rơi vào thiên nhận tuyết trên người có giá trị, thiên nhận tuyết trên người lập tức tản mát ra nhạt màu vàng nhạt, chợt cả người đúng là làm giảm bớt mấy phần. Tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái hư vô. Trạng thái hư vô xuống, miễn dịch 100% vật lý công kích, miễn dịch 50% năng lượng công kích, đồng thời bản thân tốc độ tăng lên 20%. Bang bang. Kiếm minh âm thanh vang lên, lại chỉ là theo thiên nhận tuyết trạng thái hư vô hạ thân thể xuyên thấu mà qua, cũng không tạo thành tính thực chất thương tổn. Cố độc hành ngăn chặn trong nội tâm kinh ngạc, tiếp tục xuất kiếm, bất quá lần này, là kiếm khí tung hoành 3000. Hắn cũng đã nhìn ra đối phương hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó, tạm thời tiến vào một loại trạng thái hư vô, không nhận vật lý công kích thương tổn, nguyên cơ hắn liền chuyển thành sử dụng năng lượng công kích. Lần này, rốt cục có hiệu quả, 3000 kiếm khí kiếm như mưa xuống, toàn bộ rơi vào Thiên Nhận Tuyết trên người, lập tức buộc phát ra một hồi lưỡi mác giao mình âm thanh. Một chiêu trúng địch. Cố Độc Hành trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là nhiều hơn một vẻ ngưng trọng, hết sức nghiêm túc. 3000 kiếm mang tiêu tán, Thiên Nhận Tuyết thân hình cũng đã không biết tung tích, cũng không xuất hiện tại kiếm mang kia hội tụ công kích. Cố Độc Hành trong nội tâm lập tức cảnh giác lên, vừa mới hắn xác thực đánh trúng nhìn Thiên Nhận Tuyết, bất quá lại không có tạo thành nhiều lớn thương tổn, hắn có thể cảm giác được, đối phương như nhàn nhã đi dạo đồng dạng, 10 điểm thoải mái. Bạch. Cố Độc Hành nháy mắt lông tơ dựng thẳng, cảm thấy để hắn nháy mắt xuất kiếm, là mạnh nhất hồn thiên kiếm pháp. Tự nhiên mà thành, một kiếm phá trời. Chói mắt kiếm mang hướng không trung lướt lên, phảng phất muốn chạm phá vùng trời này. Không trung, từ trên xuống dưới một cái bóng người màu vàng nóng trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, không hổ là dị đại lục thiên tài chân chính, lại có nhạy cảm như thế chiến đấu cảm thấy, đáng tiếc, đụng phải chính mình, là hắn bất hạnh. Thiên sứ võ hồn thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Thiên sứ đột kích. Thiên Nhận Tuyết toàn thân phát ra kim quang, nháy mắt hướng về nàng nắm đấm ngưng kết mà đi, trong chốc lát, trên bầu trời như là xuất hiện vòng thứ hai mặt trời. Một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Thần thánh khí tức, nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, Cố Độc Hành kiếm chạm tại Thiên Nhận Tuyết quyền thượng, Thiên Nhận Tuyết nắm đấm, kim quang lập lòe, tạo thành một mặt thần thánh quang thuẫn, thế như trẻ tre. Kim quang chiếu sáng cả vùng không gian, chỉ còn dư lại một người thân ảnh, còn đứng lấy, một người đã ngã xuống. Thiên Nhận Tuyết thu hồi thiên sứ võ hồn, chậm chậm rời đi, trong nội tâm không khỏi đến nghĩ đến thiếu niên kia. Ngọc Trần, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Chương 549, ưu thế tuyệt đối. Vẫn cần trưởng thành. Linh Hồ vực, Ngọc Trần trên không trung nhìn phía dưới hai người chiến đấu, bất ngờ gật gật đầu, đang quen thuộc lấy hai người phương thức chiến đấu. Sử Lai Khắc mọi người cũng tại tập trung tinh thần nhìn phía dưới khí thế tràn đầy, đủ để phá hủy núi sông chiến đấu, không phải xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng, đinh tai nhức óc. Lang Vương U Minh cùng Hổ Vương Kinh Thiên, sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên, bởi vì phía dưới xảy ra chiến đấu, 10 điểm khủng bố. Cho dù là hai người bọn họ đỉnh phong thời điểm, cũng không phải là đối thủ, trong nội tâm không khỏi đến hãi nhiên, bất quá nghĩ đến bọn hắn chủ nhân Ngọc Trần thực lực, bọn hắn lại yên tâm lên. Sử Lai Khắc mọi người ngược lại là không có quá cảm thấy chịu, bất quá đều rất chân thành, muốn theo Lâm Lôi cùng Diêu Quang Thánh Tử trong chiến đấu, học tập càng nhiều đồ vật. Trong không khí lực lượng đột nhiên có chút hỗn loạn, Ngọc Trần lông mi trao lên, nhìn về phía Lâm Lôi, hắn nhưng là biết Lâm Lôi một chút thủ đoạn. Quả nhiên, thiên địa nháy mắt biến sắc, từng trận cuồng gió đất bằng mà lên, trong không khí nhiệt độ cũng nháy mắt giảm xuống, phảng phất hàn băng vào đông. Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Lôi phương hướng, nhìn qua lại chỉ là một ngày mơ hồ sương trắng. Diêu Quang Thánh Tử theo trong không khí khác thường biến hóa, nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, lập tức không che giấu nữa, thể nội một cỗ thái cổ thần lực đột nhiên bộc phát, thân hình nháy mắt tăng vọt, đạo đạo thần quang hộ thể, giống như thiên thần hàng thế. Lâm Lôi thần sắc không thay đổi, chỉ là trong tay động tác càng nhanh, rốt cục ngang nhiên vung ra một kiếm. Bạo tuyết chém. Đây là Lâm Lôi sử dụng ma pháp lực lượng, bám vào tại hắn vũ khí lên. Keng. Lâm Lôi trong tay to lớn màu đen vô phong trọng kiếm, đúng là không nhận khống chế run rẩy lên. Lâm Lôi trên trán lưu lại một chút mồ hôi, hiển nhiên sử dụng loại này cường đại động tác đối với hắn tới nói cũng là một loại rất lớn gánh nặng. Veng. Một đạo rộng chừng thư trượng băng tuyết phong bạo bắn mạnh mà ra, như một đầu to lớn băng tuyết bạo long, trùng kích hướng Diêu Quang Thánh Tử. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt không thay đổi, bất quá một cỗ khắc thường khí tức nhưng từ trong cơ thể hắn truyền văng ra. Diêu Quang Thánh Tử khuôn mặt một hồi biến ảo, không bao lâu, Diêu Quang Thánh Tử thân hình đã hoàn toàn phát sinh thay đổi, thậm chí ngay cả mặt đều, khí chất cũng là đột nhiên biến đổi, vô tận thái cổ khí tức theo nó trên người truyền vang đi ra. Ngươi không phải Thánh Tử điện hạ. Xa xa đi theo Diêu Quang Thánh Tử tới trước người, đột nhiên kinh hãi quát. Cái kia Diêu Quang Thánh Tử lúc này hình tượng đã hoàn toàn biến hóa, cười to nói, cầu thí Diêu Quang Thánh Tử, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Chợt nó bước ra một bước, quanh thân mãng hoang khí mở mịt, đấm ra một quyền. Vô tận ý sát phạt, sôi trào mãnh liệt. Oeng. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời, một cỗ cường đại chiến đấu dư ba hướng chung quanh nổ nhạo lên, mấy trăm dặm khu vực bên trong đều là hơi chấn động một chút. Ngọc Trần thấy thế khẽ nhíu mày, ném ra thần khí Hãn Hải Càn Khôn Tráo, che lại chính mình cùng Sử Lai Khắc mọi người. Những cái kia chiến đấu dư ba trùng kích tại trên hải Hãn Càn Khôn Tráo, chỉ hơi hơi dập dờn, liền không có tiếng động. Hãn Hải Càn Khôn Tráo là hải thần thần khí, diệu dụng vô hạn, ngăn cản cái này bên trong tiểu ba động, thậm chí ngay cả màu xanh thần quang đều không có chớp động. Ngọc Trần thả mắt nhìn đi, Lâm Lôi cùng cái kia giả Diêu Quang Thánh Tử trong chiến đấu, một cái khôi ngô thân ảnh vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. Bất quá cái kia Lâm Lôi cũng đã không chỉ tung tích, còn có cái kia con chuột cũng nháy mắt không chỉ trốn chui đi nơi nào. Người thanh niên kia gặp đối thủ trốn, cũng là thu liễm khí tức, bất quá vẫn là cực kỳ dè dặt đi về phía trước hai bước, trên mặt đất rõ ràng là một khối lập lòe cái này bảo quang hoạch tâm tinh thể. Ngọc Trần đột nhiên nhớ tới đến, người này trước mặt là ai? Diệp Phàm, tu luyện thái cổ thánh thể thiên tài. Nhưng Ngọc Trần chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, cũng không có cảm giác thế nào, cuối cùng hiện tại Diệp Phàm còn trẻ, chí ít còn chưa trưởng thành đến loại kia trình độ kinh khủng. Đối Lâm Lôi đào tẩu, Ngọc Trần liền càng thêm thản nhiên, kỳ thực đây càng có thể nói rõ Lâm Lôi thông minh. Lâm Lôi khả năng không phải có thái cổ thánh thể Diệp Phàm đối thủ, bất quá lại không đến mức như thế chạy trối chết. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thực có hơn phân nửa là bởi vì chính mình tồn tại, liên quan tới điểm này, Ngọc Trần lòng dạ biết rõ. Nếu như là mình cùng thực lực cường đại đối thủ chiến đấu, bên cạnh còn có một cái càng khủng bố hơn người bản quan, như thế chính mình chỉ sợ cũng sẽ không dốc hết toàn lực động thủ. Bằng không lời nói, như là bị tổn thương, vậy coi như là đợi làm thịt cứu non, bị người đánh lén như thế nào chết cũng không biết. Nguyên cớ Lâm Lôi đào tẩu, Ngọc Trần cũng không ngoài ý muốn, để Ngọc Trần có chút bất ngờ, là cái này giả Diêu Quang Thánh Tử, nguyên lai là Diệp Phàm. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, Lâm Lôi đào tẩu Ngọc Trần không có ngăn cản, là bởi vì hắn giao ra linh hồn vực hạch tâm tinh thể. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không thể đơn giản như vậy liền đi. Gặp Diệp Phàm hướng đi cái kia linh hồn vực hạch tâm tinh thể, Ngọc Trần đột nhiên động. Cao tới cấp 95 hồn lực, nháy mắt đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa nghiền ép hướng Diệp Phàm. Đã khôi phục diện mạo như trước Diệp Phàm, trong nội tâm giật mình, cái này Ngọc Trần thực lực, so với hắn muốn hiếu thắng. Diệp Phàm dè dặt nhìn xem Ngọc Trần, liền cái kia trên mặt đất hạch tâm tinh thể đều không có đi nhặt. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm cao mày nói ra, cái này hạch tâm tinh thể là hắn nhất định muốn đạt được. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói ra, mai này hạch tâm tinh thể, thuộc về ta. Diệp Phàm nghe vậy thu lại phóng thích lực lượng, người vật vô hại cười nói, ngươi nói thuộc về ngươi liền thuộc về ngươi, hỏi qua ta không có. Chợt không đợi Ngọc Trần phản ứng, hống người một trường chụp về phía Ngọc Trần. Một cái to lớn thủ ấn, ngang trời xuất hiện trên bầu trời, từ trên cao đi xuống, hướng phía dưới chấn áp tới. Hư không đại thủ ấn, cho ta chấn áp. Diệp Phàm chợt quát một tiếng, hiển nhiên là toàn lực thôi động. Hắn nhìn không thấu cái tuổi này nhìn lên đến so hắn còn nhỏ thiếu niên, nguyên cớ vừa ra tay cũng không có lưu tình, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Không thể bảo là Diệp Phàm không quả đoán, nếu là cái khác dị đại lục thiên tài, nói không chừng sẽ còn bị cái này đột nhiên tập kích cho đánh cái trở tay không kịp. Bất quá đáng tiếc là, đối thủ của hắn là Ngọc Trần. Ngọc Trần trong nội tâm đối Diệp Phàm một mực cảnh giác, hắn nhưng là biết gia hỏa này xấu bụng cùng hạ thủ không lưu tình. Nguyên cơ tại Diệp Phàm vừa mới hoanh ra cái kia một cái hư không đại thủ ấn thời điểm, Ngọc Trần lập tức liền có động tác. Ngũ đại thần thú võ hồn, nháy mắt phóng thích mà ra. Mấy mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Huyền Vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp. Bạch Hổ võ hồn thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Bộ Nhào. Bạch Hổ võ hồn thứ ba hồn kỹ Sát Phạt Chi Đạo. Bạch Hổ võ hồn thứ nhất hồn kỹ Thánh Hổ Linh Thiên Trảo. Ngọc Trần quanh thân lập tức bao trùm một cái tầng màu xanh dày nặng khải giáp, chợt một đầu cao lớn mấy chục trượng bạch hổ hư ảnh bay nhào mà đi, mục tiêu rõ ràng là Diệp Phàm. Mặc dù chỉ là bạch hổ hư ảnh, nhưng tại nồng đậm hồn lực chống đỡ dưới, lại cơ hồ hóa thành thực chất. Sau đó Ngọc Trần đối mặt từ trên trời giáng xuống hư không đại thủ ấn, phát động công kích. Tại sát phạt chi đạo gia tăng gấp 10 lần lực lượng dưới tình huống, Ngọc Trần mạnh mẽ một chảo, chụp vào cái kia hư không đại thủ ấn. Hư không bên trong đột nhiên hiện ra một đầu bạch hổ thần thú, linh lực một chảo, đúng là trực tiếp đem cái kia hư không đại thủ ấn cho vỡ ra đến. Ngọc Trần thấy thế, trong lòng có lực lượng, thế giới này Diệp Phàm còn không có chân chính trưởng thành. Chương 550, Ngọc Trần tính toán. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Hư không đại thủ ấn khí thế bất phàm, bất quá lại bị Ngọc Trần một chảo phá vỡ, hư không đều sinh ra có chút chấn động. Bạch Hổ Bổ Nhào lúc này cũng đáp lời Diệp Phàm trước mặt, nhìn thấy hư không đại thủ ấn bị phá, Diệp Phàm cũng không kinh hoàng, ngược lại quanh thân khí thế biến đổi, bày đủ tư thế đột nhiên đấm ra một quyền. Vạn Thú Quyền. Tại Diệp Phàm đấm ra một quyền thời điểm, tựa hồ vang lên vạn thú lao nhanh gào thét âm thanh, giống như viễn cổ chiến trường, vạn thú cùng chạy. Bạch Hổ Bổ Nhào hư ảnh trong chốc lát liền bị Diệp Phàm cho một quyền oanh phá trên không trung nổ bể ra đến, bất quá Diệp Phàm còn chưa kịp tâm đắc, chính là cảm giác được không thích hợp, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bất quá hắn vẫn là chậm. Cái kia bạch hổ hư ảnh nổ bể ra về sau, lập tức tản mát ra một vòng quần sáng không, đem Diệp Phàm cho bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm nháy mắt cảm nhận được một hồi ngạt thở cảm giác, lâm vào ngắn ngủi ngất xỉu bên trong,